Thiên Thần Học Viện 6 chương 42 hậu trường hắc thủ thực. Thích Thiên Đế sở dĩ xúi dục Mũ Xanh Sửu Nam, mục đích là trả thù Mũ Xanh Sửu Nam những cái kia đồng bọn. Thích Thiên Đế một tháng qua thụ nhiều như vậy ủy khuất, khẳng định không phải Mũ Xanh Sửu Nam một người có thể làm được. Tuyệt đối còn có người khác ở bên cạnh hỗ trợ. Hiện tại thật vất vả có như thế một cơ hội. Thích Thiên Đế liền muốn để Mũ Xanh Sửu Nam lôi kéo những cái kia đồng bọn cùng một chỗ xuống nước, làm tốt chính hắn xả giận. Kết quả Thích Thiên Đế vạn vạn không nghĩ đến, Mũ Xanh Sửu Nam vậy mà tuôn ra một cái siêu cấp xì căng đan lớn. Nguyên lai, Thích Thiên Đế tại hạ giới thời điểm, chính quyền vững chắc, biên cảnh an bình, quốc lực phát triển không ngừng, có thể nói là quốc thái dân an. Lấy lúc ấy tiên tiến sinh vật khoa học kỹ thuật, Thích Thiên Đế những thứ này đế quốc cao tầng thọ mệnh đều là đến hàng vạn mà tính, thậm chí 100.000 mà tính. Có trời mới biết lúc nào mới có thể chết. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lão cũng không chết, lại có người chờ không nổi. Người này cũng là trung thân đại tổng thống Camilla. Nói lên trung thân đại tổng thống Camilla, vậy cũng tuyệt đối coi như là một cái truyền kỳ thức nhân vật. Có thể nói là xinh đẹp như hoa, trí tuệ như biển, trời sinh lãnh tụ, nhân nghĩa vô song. Thích Thiên Đế cả đời này, trừ bộ hạ cũng là nữ nhân, chính thức có thể xưng là bằng hữu, thậm chí tri kỷ, cũng không có mấy cái. Mà trung thân đại tổng thống Camilla thì đã từng là Thích Thiên Đế tri kỷ nhất bằng hữu. Hai người thân là hai quốc gia lãnh tụ, quan hệ cá nhân vài vạn năm, hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau, hai quốc gia cũng vì vậy mà được ít lợi không nhỏ, dần dần trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi có một ngày, Thích Thiên Đế bị Camilla phản bội, trên chiến trường liên quân đột nhiên biến thành địch quân, phối hợp phía trước địch nhân, đem ngâm không kịp đề phòng Thích Thiên Đế đánh một cái hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Thích Thiên Đế quân lược kinh người, lại thêm Camilla cùng những tên kia ở giữa cũng không phải thật tâm hợp tác, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng muốn nước phá người vong. Có thể coi là như thế, Thích Thiên Đế cũng đầy đủ hoa hơn mấy trăm năm mới bớt đau nhi tới. Khó khăn nhất thời điểm, hắn vì hoàng đế này, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào năng lượng mà sống, chỉnh một chút ăn gần 100 năm. Thích Thiên Đế hoàn toàn là bằng vào đối Camilla hận ý kiên trì nổi, nằm gai nếm mật hắn, nghênh đón thắng lợi cuối cùng nhất. Camilla cả nhà trên dưới đều chu tuyệt, thậm chí bao gồm Camilla học sinh cũng giết sạch. Có thể nói là chu sát thập tục, thậm chí Camilla quốc gia đều tiếp nhận Thích Thiên Đế lửa giận. Tất cả quốc dân bị giáng chức nô lệ, chỉnh một chút thập đại cho đến khi thứ 11 thay người mới sẽ giải trừ nô lệ, ban cho bình dân thân phận. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt. Thích Thiên Đế coi là xử lý Camilla liền không sao, nhưng không ngờ người ta một thân chính khí, vì nước vì dân, lại có trời sinh lãnh tụ năng khiếu, trực tiếp liền bị thiên sứ thần tộc nhìn lên, chuyển sinh thành quyền thiên sứ. Đồng thời khi tiến vào Thiên Thần Học Viện về sau, hoa mấy vạn năm thời gian cuối cùng phong thần. Mà phong thần trung thân đại tổng thống Camilla thì có tư cách cũng có năng lực can thiệp hạ giới. Camilla chết nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, còn có học sinh cùng quốc dân, đối Thích Thiên Đế vậy dĩ nhiên cũng là hận thấu xương. Nhưng dù sao cũng không gặp được Thích Thiên Đế chết, ngược lại nhìn thấy Thích Thiên Đế tại hạ giới sống đến vô cùng tư nhuận, mỗi ngày cùng 8 triệu hậu cung lêu lồng khoái lạc giống như thần tiên. Này làm sao có thể chịu Thích Thiên Đế sống được càng tư nhuận, Camilla lửa giận cũng liền càng tràn đầy. Cuối cùng, phẫn nộ để Camilla mất đi nguyên tắc cùng lý trí, quyết định vụng trộm nhúc tay hạ giới sự vật. Chính là Camilla chế định đối Thích Thiên Đế vây xếp kế hoạch. Sư tâm công chúa đều chẳng qua là trên tay hắn quân cờ. Thích Thiên Đế lấy tự thân làm mồi dụ, bên ngoài để đặt bát đại nguyên soái phân biệt thống trị đại quân đoàn, vốn là nắm vững thắng lợi. Thế nhưng là thiên thần Camilla lại vụng trộm nhúc tay, Để Thích Thiên Đế tám vị trung thành tuyệt đối nguyên soái đều không có thể kịp thời đến chiến trường. Đến mức Thích Thiên Đế cuối cùng binh bại bị giết. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế tên này khinh nhờn thần minh, vốn là không có tư cách phi thăng thượng giới. Thế nhưng là Camilla lại cũng không cam lòng để Thích Thiên Đế vừa chết chi. Nàng phải thật tốt tra tấn Thích Thiên Đế một phen mới có thể ra khí. Kết quả là Camilla liền hối lộ tiếp dẫn thiên sứ, để hắn đem tội nghiệt ngập trời Thích Thiên Đế tiếp đón được thiên giới, cũng chuyển sinh thành thiên sứ. Sau đó Camilla lại sử dụng chính mình sức ảnh hưởng, để mũ xanh sửu nam các loại đã từng bị Thích Thiên Đế đồ diệt nhất quốc vong quốc chi quân, trở thành Thích Thiên Đế lần này học sinh đạo sư tầng, thiên thần học viện đạo sư vô số. Thích Thiên Đế cầu ra lại cứ như vậy mười mấy cái. Kết quả toàn đều tập trung vào lần này làm lão sư. Cái này rõ ràng không bình thường. Thích Thiên Đế vốn cho là mố xanh sửu nam chính bọn hắn tranh thủ. Nhưng không ngờ phía sau còn có một cách đại thần Camilla. Dựa theo chư thần quốc hội quy định, thần minh là không thể vô cớ can thiệp hạ giới trừ phi vực ngoại ma tộc xâm lấn. Cho nên Camilla động tác rõ ràng là vi phạm quy định. Mà lại nàng còn đem Thích Thiên Đế phi pháp dẫn vào thiên thần học viện. Càng là sai càng thêm sai, nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế nghe xong về sau phát hiện, cái này cái gọi là bí mật có vẻ như với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thân thể vì một cái học sinh, Thích Thiên Đế cũng không có khả năng đem thân là thiên thần Camilla thế nào. Mà Camilla dù là có sai lầm, nhìn trời thần tới nói, cũng chỉ là sai lầm nhỏ, nhiều nhất cho điểm không đau không ngứa trừng phạt nhỏ mà thôi. Cho nên đối Thích Thiên Đế tới nói, tin tức này không chỉ có không để cho chỗ hắn cảnh trở nên càng tốt, ngược lại để chỗ hắn cảnh trở nên càng hỏng bét. Bởi vì Camilla bại lộ về sau, nói không chừng liền sẽ theo hậu trường đi đến tiếp tân. Một khi nếu là hắn nghiêm túc, Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác tê cả da đầu. Camilla cũng không phải mũ xanh sửu nam dạng này ngu xuẩn. Trời sinh lãnh tụ cũng không phải nói vô ích. Tại liên bang chế loại này rắc rối phức tạp chính trị hoàn cảnh bên trong, Camilla vậy mà có thể nhậm chức trung thân đại tổng thống, liền có thể biết hắn năng lực lãnh đạo khủng bố cỡ nào. Mà lại Camilla còn tại chỉ là mấy vạn năm thời gian bên trong liền thành công phong thần. Cái này cũng đồng dạng chứng minh nàng ở tại thần giới năng lực là cường đại cỡ nào. Lấy thần minh chi lực thu thập một cách nho nhỏ quyền thiên sứ, vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Mang theo cái này nặng nề tin tức, Thích Thiên Đế trực tiếp thì cùng Long Pháo Cơ, Đạn Mạc Cơ cùng rời đi. Còn về mố xanh sửu nam, hắn đã là một người chết, không để ý đến tất yếu. Tên này vốn là cũng coi là có mấy phần trí tuệ, nhưng là đáng tiếc đối mặt hẳn phải chết cuộc diện, hắn hiển nhiên loạn trận cước, đến mức đem Camilla liên lụy đi ra. Cái này nhất định hắn không có bất luận cái gì kết cuộc tốt, dù là liền xem như bảo hộ chính mình danh dự, Camilla cũng khẳng định phải giết hắn diệt khẩu. Trở lại chính mình thần điện về sau, Thích Thiên Đế ba người mặt ủ mày trao tâm sự nặng nề ngồi vào cùng một chỗ. Tiểu thiên sứ thấy thế, nhìn không được cười nói. Thực chủ công không cần lo lắng. Camilla cũng không phải là thiên thần học viện một viên. Nàng chẳng qua là một cách mới lên cấp thần minh. Đối thiên thần học viện chỉ có rất tấm ảnh nhỏ vang lực. Riêng là đối với ngài, chí ít tạm thời tới nói, hắn đối với ngài bất lực. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế lập tức truy vấn. Thiên thần học viện là chư thần thiết trí, tứ đại thần tộc chế ước lẫn nhau, gắng đạt tới công chính. Một cái thần minh đối với học viện sức ảnh hưởng phi thường nhỏ, Camilla nói ra. Mà thiên thần học viện chức trách lớn nhất vụ chính là bồi dưỡng một đời mới thiên thần. Dưới loại tình huống này, những nặng đó điểm học sinh khá giỏi lại nhận ưu tiên bảo hộ, tuyệt sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Mà ngài thân là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, càng là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cái kia chấm bảo hộ cường độ mạnh bao nhiêu? Thích Thiên Đế lập tức truy vấn. Cái này cùng ngươi bày ra tiềm lực có quan hệ. Ngài tiềm lực càng cao, bảo hộ cường độ thì càng mạnh. Hiện tại ngươi nắm giữ hai vị tòng thần, tam đại thần giai tùy tùng, tiềm lực độ cao, kỳ chức hiếm thấy. Tiểu thiên sứ cực có lòng tin nói ra. Đừng nói Camilla chỉ là tân thần. Coi như lâu năm thần minh đối ngươi hận thấu xương, thiên thần học viện cũng tuyệt đối có thể cho ngài lông tóc không thương. Lại là dạng này, Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn không được cười to nói. Cái kia chấm chẳng phải là cái gì đều không cần sợ? Dĩ nhiên không phải dạng này, tiểu thiên sứ cảnh cáo nói. Thiên thần học viện chỉ có thể bảo chứng quy tắc công bình công chính. Tại không trái với quy tắc tình huống dưới, bọn họ cũng là có thể tìm ngài phiền phức. Đương nhiên thiên thần học viện hội nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho phép bọn họ dùng phá hư quy tắc phương thức ra hại ngươi. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức liền yên lòng, tự tin cười nói. Nếu như là tại quy tắc không dưới kệ, cái kia chấm vẫn thật là chẳng sợ hãi minh đao minh thương đến. Người nào có thể ngăn cản chấm tam đại thần cấp tùy tùng? Ngài không nên xem thường bọn họ. Đạo sư tăng thêm học sinh, ngài địch nhân đặc biệt nhiều. Bọn họ nếu như liên hợp lại đối phó ngài, ngài chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy. Tới tiểu thiên sứ nói ra. Có đạo lý. Cho nên mấu chốt nhất còn là mình đến mạnh, Thích Thiên Đế sau đó trầm giọng nói ra. Đều về đi làm việc đi. Chúng ta muốn bảo binh là mọi người đáp ứng một tiếng. Sau đó liền nhao nhao tán đi. Thì tại lần khảo nghiệm này mấy giờ về sau, một chỗ bí ẩn tối tăm trong phòng, mười mấy người ngồi vây chung một chỗ, toàn bộ đều là Thích Thiên Đế cửu gia, cũng là hắn đạo sư. Ngồi ở chủ vị là Sư Tâm Vương. Hắn một mặt tức giận nói ra. Mú xanh sửu nam, cái này đáng chết ngu ngốc. Bán chúng ta. Thậm chí còn bán chúng ta phía sau đại nhân. Học viện phương diện đã ra mặt cảnh cáo. Kết quả như thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Camilla đại nhân bị điều đến tiền tuyến tham chiến. Chí ít 100 năm bên trong không có cách nào can thiệp thiên thần học viện, Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Nói như vậy về sau thì chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, một người lo lắng hỏi. Chúng ta cũng không chịu nổi, Sư Tâm Vương vẻ mặt đau khổ nói. Học viện cao tầng cho ta cảnh cáo, yêu cầu ta về sau nhất định phải nghiêm ngặt soi chương làm việc, không thể lại xuất hiện mũ xanh sửu nam như thế ra hỏa. Xem ra Thích Thiên Đế cái này tiềm long bảng đứng đầu bảng đã gây nên cao tầng coi trọng. Cái này cũng không kỳ quái, Thích Thiên Đế năng lực chúng ta đều biết, lại thêm hắn hiện tại có tam đại thần cấp tùy tùng, càng là như cá gặp nước. Học viện không coi trọng mới là lạ, có người phàn nàn nói. Mú xanh sửu nam, cái này đáng chết hỗn đàn, quả thực là thành sự không có bại, sự có dư. Chúng ta để hắn thu thập Thích Thiên Đế, nhưng hắn ngược lại tốt, đem chính mình cho thu thập, còn thuận đường cho Thích Thiên Đế đưa đi tam đại thần cấp tùy tùng. Tên này đầu óc có bị bệnh không? Hắn đầu óc không chỉ có bệnh, hơn nữa còn có hố. Trước khi chết còn đem tất cả chúng ta đều hố một thanh. Thật sự là tên hỗn đản, một người phàn nàn nói. Bởi vì hắn mật báo, chúng ta đều bị phạt 1 năm lương bổng, tức chết. Ta chết đều không cho người bớt lo, ta nguyện rủa ra hỏa này chết không yên lành. Một người khác cũng oán hận nói ra. Ngươi nguyện rủa linh nghiệm, Sư Tâm Vương thản nhiên nói. Mú xanh sửu nam bị khai trừ học viện về sau, lập tức liền bị bắt đi. Sau đó bị chia làm 4 phần, phân biệt đưa cho 3 cái người bị hại, cùng Camilla đại nhân. Chúng ta nói không chừng về sau còn có thể nhìn thấy hắn, chỉ là khi đó hắn hình thái là đầu heo vẫn là con chó, liền không nói được. Thiên thần học viện 6 chương 43, âm mưu lại nổi lên. Ha ha ha, mọi người một trận cuồng tiếu. Nhưng là cười xong sau, đây là lâu dài trầm mặc, bầu không khí cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mỗi người đều lạnh lẽo khuôn mặt, tâm tình vô cùng nặng nề. Thích Thiên Đế đối bọn hắn tới nói là một cái ác mộng. Mặc dù không sai, ra hỏa này hiện tại là bọn họ học sinh, có thể cái này vẫn như cũ thanh trừ không trong lòng bọn họ đối với hắn cảm giác sợ hãi. Vốn là dựa theo tiên giới quy củ, hạ giới ăn oán là không thể đưa đến thượng giới. Bọn họ cùng Thích Thiên Đế cũng không có tất muốn ngươi chết ta sống. Đáng tiếc hiện tại không được. Mũ xanh Sửu Nam hướng Thích Thiên Đế mật báo. Để Thích Thiên Đế biết. Để hắn chiến bại bỏ mình kẻ cầm đầu. Cũng là đang ngồi một đám mũ xanh nam. Thích Thiên Đế tại hạ giới làm hoàng đế làm thật tốt. Kết quả lại bị bọn họ làm cho binh bại bỏ mình. 1 triệu hậu cung cũng hôi phi yên diệt. Có thể nghĩ Thích Thiên Đế hiện ở trong lòng đến cỡ nào nghẹn lửa. Có thể nói. Mũ xanh triều nam để lộ bí ẩn này cơ sở về sau. Bọn họ thì cùng Thích Thiên Đế thành không chết không thôi cừu địch. Mà mấu chốt nhất là. Thích Thiên Đế lúc này còn hết lần này tới lần khác thu hoạch được 3 vị thần cấp tùy tùng. Lập tức liền thành toàn bộ học viện phong vân nhân vật. Không chỉ có học viện cao tầng đối với hắn ký thác kỳ vọng. Thì liền rất nhiều tổ chức cùng thần minh đối với hắn cũng sinh ra hứng thú. Dưới loại tình huống này bọn họ muốn lồng chết Thích Thiên Đế cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Coi như lui 10.000 bước nói. Bọn họ có thể giết chết Thích Thiên Đế một lần. Cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Người ta có anh linh điện có thể phục sinh. Trừ phi chết số lần đa tài hội phế bỏ. Ngẫu nhiên chết 1-2 lần căn bản không có quan hệ gì. Dưới loại tình huống này. Bọn họ những thứ này để lại cùng Thích Thiên Đế dạng này tiềm long bảng đứng đầu bảng. Thành vì sinh tử đại địch. Áp lực này tuyệt đối không phải đồng dạng lớn. Trầm mặc bầu không khí tiếp tục một hồi lâu. Mới có một người không cam tâm nói ra. Chúng ta nên làm cái gì hóa hay chiến chiến một người khác cười lạnh nói. Không phải ta xem thường ngươi. Người ta cái kia tam đại thần cấp tùy tùng cũng không phải ăn chay. Tại học viện nhìn chằm chằm tình huống dưới. Chúng ta căn bản không có cách nào giết chết hắn còn nói hòa đừng nói Thích Thiên Đế có đồng ý hay không. Dù sao chúng ta phía sau vị đại nhân kia. Là chắc chắn sẽ không đồng ý. Bọn họ cả hai ở giữa. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái. Ngươi cảm giác cho chúng ta chọn người nào tốt còn phải hỏi sao Camilla đại nhân đã phong thần. Thích Thiên Đế hiện tại tiềm lực lại lớn. Là tiềm lực mà thôi. Có thể mạo hiểm tỷ lệ cũng không cao. Như thế nói đến. Chúng ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến cùng không sai. Nhất định phải tại Thích Thiên Đế trưởng thành trước đó xử lý hắn. Một khi cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành. Chúng ta những người này cũng chỉ có thể biến thành nó con mồi thế nhưng là học viện chằm chằm đến như thế gấp. Chúng ta thế nào làm rơi hắn đừng quên lại có thể phục sinh. Xử lý hắn một lần thì có làm sao căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia liền xử lý hắn bộ đội. Giết sạch hắn con dân. Để hắn biến thành quang can tư lệnh. Kể từ đó. Hắn liền sẽ mất đi lãnh địa mình. Bị tước đoạt anh linh điện. Đến lúc đó. Hắn tự nhiên là hội biến thành mặt chúng ta xâm lược thịt cá nói ngược lại là êm tai. Nhưng vấn đề là làm sao làm được hắn đồng huyệt nhân nỗ tiến thủ ngươi cũng nhìn thấy. Vô cùng lợi hại. Trừ phi chúng ta tự mình xuất thủ. Nếu không lời nói. Trông cậy vào tầng thứ nhất giã quái. Căn bản không có khả năng giết sạch ta có biện pháp lúc này. Một cái vóc người khôi ngô người bỗng nhiên nói ra. A giống. Nguyên lai là Thích Thiên Đế tam trọng cha vợ. Không biết ngươi có biện pháp nào xử lý ngươi con rể một cách âm dương quái khí người nói. Tam trọng cha vợ trong nháy mắt mặt mo tái nhợt, gắt gao chừng mắt ra hỏa kia. Bên cạnh tranh thủ thời gian có người hóa giải nói. Được rồi được rồi. Chúng ta đều sắp chết đến nơi. Cũng bị nội đấu. Mau nói ngươi biện pháp a hừ tam trọng cha vợ lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Rất đơn giản. Dựa theo thời khóa biểu. Sau 3 tháng. Có một trận chắc thí. Đó là chúng ta cơ hội sau 3 tháng chắc thí sư tâm vương bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nói ra. Ý ngươi là quái vật công thành thiên thần học viện cố nhiên cho học sinh cung cấp vô cùng tốt điều kiện. Có thể đồng thời bọn họ cũng quy định cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch chế độ. Mà lại mỗi một loại khảo hạch đều khảo nghiệm học sinh một loại năng lực. Tỷ như phía trước khảo hạch cũng là khảo nghiệm học sinh tùy tùng chiến đấu lực cùng kiến thiết bộ đội năng lực. Mà sau 3 tháng quái vật công thành đây là khảo hạch học sinh phòng ngự năng lực. Khảo hạch quá trình cũng vô cùng đơn giản. Thiên thần học viện sẽ dùng không gian truyền tống phương thức. đem một số quái vật đưa đến học sinh lãnh địa chung quanh, khác để bọn hắn phát động công kích. Gánh vác được, hội học sinh kiếm lời lớn, đại lượng quái vật, hội cung cấp đại lượng pháp tắc tệ cùng tài liệu. Quả thực chẳng khác nào là học viện tại phát hồng bao. Cần phải là uống không nổi. Không chỉ có bộ đội tổn thất nặng nề, thật vất vả kiến thiết lên lãnh địa cũng sẽ phải gánh chịu phá hư, thậm chí đều sẽ triệt để mất đi lãnh địa. Cho nên bất luận cái gì học sinh đều phải nghiêm coi trọng hơn, hơi không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua. Mà dạng này chắc thí, Thiên Thần Học Viện hàng năm muốn tiến hành 2 lần, để phòng ngừa học sinh đang kiến thiết lãnh địa thời điểm lười biếng. Không tệ, thì là quái vật công thành tam trọng. Cha vợ híp mắt nói, dựa theo quy định, quái vật công thành binh lực là phe phòng thủ 3 đến 6 lần, mà lại binh chủng cấu thành nhất định phải tỷ lệ nhất trí. Nếu như chúng ta thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể đem Thích Thiên Đế cùng hắn 2 cái phi tử toàn bộ xử lý. Làm sao có thể? Theo ta được biết, Thích Thiên Đế thế nhưng là có thể xưng bất thế danh tướng. Nho nhỏ phòng ngự chiến không đến mức sẽ bị toàn diệt. Mà hắn 2 cái muội muội cũng không phải lương thiện, đều là theo chiến tranh niên đại đi tới, lại thêm cường đại tùy tùng, vượt qua quái vật công thành là rất nhẹ nhàng sự việc. Trừ phi chúng ta có tính nhắm vào bài binh bố trận tam trọng. Cha vợ lại nghiêm nghị nói ra, tỷ như Thích Thiên Đế, hắn chủ lực binh chủng là cung, tùy tùng là thần danh Khôi Lỗ Nhã Tư Liên. Các ngươi có phát hiện hay không, vô luận là cung vẫn là Nhã Tư Liên luyện kim thương, đều thuộc về xuyên thấu công kích. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm không nhìn đâm xuyên công kích binh chủng đến đối phó bọn hắn. Tỷ như ăn hủ độc phong nghe thấy lời này, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Ở tại thần giới, binh chủng vô số, lẫn nhau ở giữa khắc chế vô cùng nghiêm trọng. Tỷ như cái này ăn hủ độc phong, cá thể thì giống như bóng bàn lớn nhỏ, một khi xuất động thì già thiên tế nhật, là đúng giao cung tiến thủ lợi khí. Trên thực tế, trừ pháp sư đại phạm vi công kích, ăn hủ độc phong cơ hồ cái gì cũng không sợ. Mà Nhã Tư Liên coi như thương pháp như thần, đối mặt vô cùng vô tận phong quần, chỉ sợ cũng bất lực. Sư Tâm Vương nhíu mày nói, ý nghĩ này cũng không tệ, thế nhưng là Nhã Tư Liên là luyện kim khôi lỗi, toàn thân đều là kim loại chế tạo, căn bản không e ngại ăn hủ độc phong. Mà lại nàng còn có phòng thủ loại thần khí, nói không chừng còn có thể bảo vệ được Thích Thiên Đế. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ nàng còn có thể bảo vệ được tất cả đồng huyệt nhân tam trọng? Cha vợ cười lạnh nói, chỉ muốn giết sạch Thích Thiên Đế bộ đội, ô nhiễm nó ma lực ao, hắn liền xem như ném lãnh địa. Đến lúc đó, học viện cao tầng tại che chở hắn, cũng nhất định phải dựa theo quy định đem hắn đuổi đi. Ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay. Người khác nhao nhao giơ ngón tay cách lên nói, cái kia còn có 2 cái cô nàng đâu, cũng không thể để bọn họ tốt hơn. Các nàng chỉ cần lưu lại một lãnh địa, Thích Thiên Đế làm vì bọn nàng thần chủ, cũng có tư cách tiếp tục lại ở. Không đi vậy còn không đơn giản, tam trọng cha vợ cười lạnh nói. Đạn mạc cơ cậy vào là Aladdin, xem như một cái pháp sư, an bài một số khắc chế ma pháp sư binh chủng, liền có thể để hắn xong đời. Long pháo cơ tuy nhiên có thanh đồng long, có thể chỉ có thanh đồng cấp độ hắn, cũng căn bản thi triển không ra bao nhiêu pháp thuật đến. Hắn chỉ có thể làm một cái da dày thịt béo chiến sĩ đến dùng, hoàn toàn có thể dùng lượng lớn viễn trình công kích tiến hành áp chế. Vẫn là câu nói kia, không cầu giết chết các nàng, chỉ cầu diệt đi các nàng cơ sở binh chủng, hủy đi bọn họ lãnh địa, chúng ta thì đạt tới mục đích. Thật sự là một biện pháp tốt, ta nhìn liền có thể làm sao bây giờ. Không sai, đây mới là diệt đi Thích Thiên Đế phương pháp tốt nhất. Lão huyên không hổ là đã từng tinh tế hoàng đế, nhưng so sánh cái kia mũ xanh sửu nam mạnh hơn tam trọng. Cha vợ thấy thế cũng không thể che hết tự đắc cười rộ lên, nhưng duy chỉ có một người không cười, ngược lại dùng cừu hận ánh mắt chừng mắt tam trọng cha vợ, sau đó tức hổn hển nói ra, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, Rõ ràng là công báo tư thủ, mọi người quay mặt nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện là một cái khí chất ưu nhã nam tử. Ngân Hà Yêu Cơ đã từng trưởng phu Đóa Lan đế quốc hoàng đế. Hiện tại Đóa Lan vi ca. Tam trọng cha vợ thấy thế, một mặt cười gian nói. Nguyên lai là Ngân Hà Yêu Cơ trưởng phu. Thích Thiên Đế nói phu nhân ngươi cho hắn dùng đẹp âm thanh hát 18 âm. Không biết cái này hưởng thụ ngươi có không có đạt được a hỗn đàn. Ta giết ngươi. Đóa Lan tức giận đến muốn xông tới đi hắn. Lại bị người chung quanh gắt gao giữ chặt. Sư Tâm Vương thấy thế, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Đóa Lan cùng tam trọng cha vợ tại hạ giới thời điểm, cũng là liền nhau quốc gia hoàng đế. Hai quốc gia lẫn nhau chinh chiến vài vạn năm. Ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là mấy vạn năm tích xúc huyết cừu, có thể nói là thù sâu như biển. Cuối cùng bọn họ toàn bộ bị Thích Thiên Đế xử lý. Cho dù là đến thượng giới, hai người cũng là cực không hợp nhau, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Tam trọng cha vợ lần này nghĩ kế nhìn không tệ. Cũng thật là nhằm vào Thích Thiên Đế tử huyệt cao chiêu. Nhưng trên thực tế lại là tại công báo tư thủ. Muốn Đóa Lan mệnh. Bởi vì Đóa Lan thì là phụ trách quái vật công thành khảo hạch đạo sư. Truyền tống loại nào quái vật. Số lượng nhiều ít. Phương vị bao nhiêu. Thời gian nào tổng tiến công. Những thứ này đều từ Đóa Lan làm ra quyết định. Nếu như dựa theo tam trọng cha vợ kế hoạch đến, Thích Thiên Đế đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là Đóa Lan chỉ sợ hạ tràng cũng không thể tốt. Thiên thần học viện bên trong cũng không có ăn không, riêng là những cao tầng đó càng là khôn khéo vô cùng. Loại này rõ ràng tính nhắm vào bố trí. Học viện cao tầng có thể không nhìn ra được sao? Thích Thiên Đế rõ ràng là học viện cao tầng điểm danh muốn bảo vệ người. Kết quả Đóa Lan lại cho người ta đến chiêu này. Có thể nghĩ, Thiên thần học viện cao tầng sau đó hồi hạng gì phẫn nộ. Đóa Lan cái này không chỉ là tại thu thập Thích Thiên Đế, cũng đồng thời là tại đánh cao tầng mặt a, chỉ sợ đến lúc đó Đóa Lan hạ tràng cũng không thể so mú xanh sửu nam mạnh bao nhiêu. Liền xem như giữ được tính mạng, cũng khẳng định phải cút ra khỏi Thiên thần học viện. Thiên thần học viện 6 chương 44 tam trọng cha vợ. Đóa Lan có thể trở thành tinh tế hoàng đế, đồng thời đi cho tới hôm nay, có thể tuyệt đối không phải đứa ngốc. Cho nên hắn trước tiên thì phát giác được tam trọng nhạc phụ âm mưu. Cho nên mới sẽ như thế nổi giận, người khác cũng đều nhìn ra tam trọng nhạc phụ động cơ không thuần. Nhưng là không có cách. Đối mặt Thích Thiên Đế mang đến áp lực khổng lồ, bọn họ coi như biết rõ muốn hy sinh một người, cũng khẳng định phải chấp hành kế hoạch này. Dù sao hy sinh không phải chính bọn hắn. Kết quả là, thì có người khuyên, Đóa Lan, ngươi sợ cái gì, chỉ muốn ngươi chết ấm định là sai lầm. Học viện cao tầng lại có thể bắt ngươi thế nào đúng a? Đến lúc đó chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Tận hết sức lực ủng hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta cảm thấy coi như ra dạng này chỗ sơ suất. Đóa Lan ngươi tối đa cũng là bị học viện cảnh cáo một phen. Sau đó lại phạt điểm lương bổng mà thôi. Chỉ là ngươi yên tâm. Ngươi tổn thất chúng ta có thể gánh chịu không sai. Ngươi tổn thất mọi người chúng ta gánh chịu. Mà lại gánh chịu gấp 10 lần. Dạng này được rồi đi, ngươi còn có thể kiếm lời một thanh đâu. Lan Đóa Lan khí trực tiếp mắng to. Cái kia nếu không dạng này ta từ chức không làm. Đổi lấy ngươi đến kiếm lời cách này một thanh. Được hay không? Cách này tên kia nhất thời thì im lặng. Đóa Lan lại đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Kết quả tất cả mọi người né tránh ánh mắt của hắn. Căn bản không dám nhìn thẳng. Thích Thiên Đế thế nhưng là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Hơn nữa còn là học viện cao tầng. Điểm danh bảo hộ trọng điểm đối tượng. Cái này nếu như xảy ra chuyện, học viện cao tầng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ mới vừa nói những cái kia, liền chính bọn hắn cũng không tin. Đơn giản cũng là muốn lừa gạt một cái kẻ chết thay a. Thế nhưng là Đóa Lan ở cái này trong vòng sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Như thế nào như vậy ngây thơ, người ngây thơ sớm liền chết sạch. Đóa Lan mới sẽ không phía trên bọn họ làm. Làm sao đều không lời nói à nha. Đóa Lan sau đó khí thế hung hăng nói. giết chết Thích Thiên Đế ta không phản đối. Nhưng là muốn thuận đường cũng cho ta chết. Vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ mạng của lão tử quý giá đây. Khổ khổ sư Tâm Vương lúc này ho khan hai tiếng. Để mọi người an tĩnh lại. Sau đó, hắn liền cau mày nói ra. Đóa Lan, ngươi còn có thể tìm tới phương pháp dễ hơn sao? Đóa Lan cau mày một cái. Sau đó uể oải nói. Tìm không thấy. Vậy liền không có cách, chỉ sợ chỉ có thể để ngươi làm một chút hy sinh. Sư Tâm Vương từ tốn nói. Dựa vào cái gì a? Đóa Lan phẫn nộ nói ra. Ta tuyệt sẽ không đồng ý các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Ai? Sư Tâm Vương thở dài một hơi. Sau đó nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đang khi nói chuyện, Sư Tâm Vương thì móc ra hai tấm thẻ để lên bàn. Chương này là Thiên Thần Học Viện chuộc tội thẻ. Có thể miễn trừ một người tội nghiệt. Chỉ cần không phải khinh nhờn thần minh tìm đường chết đại tội. Đều có thể tiêu trừ. Sư Tâm Vương nói ra. Ngươi cùng mũ xanh sửu nam tình huống không giống nhau. Hắn ở bên ngoài có tam đại gia tộc cửu nhân. Thiên Thần Học Viện chuộc tội thẻ cũng bảo vệ không hắn. Ngươi nhiều nhất chỉ là có một sai lầm. Cũng không phải là cố ý giết người. Cũng không có vi phạm quy tắc. Tấm thẻ này có thể miễn trừ ngươi đắc tội. Nhưng ta cũng không có cách nào tại Thiên Thần Học Viện tiếp tục ở lại. Đúng không? Đó Lan oán hận nói ra. Không sai, cho dù có chuộc tội thẻ, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Sư Tâm Vương tiếp tục nói. Cho nên cái này còn có một chương lính chủ thẻ. Đây là Camilla đại nhân lưu cho ta. Nắm giữ người khác. Có thể tại Camilla đại nhân tín ngưỡng. Thu hoạch được một khối lãnh địa. Trở thành lính chủ. Ta nghĩ. Một cái tự do tự tại lính chủ. Muốn so một cái thủ ước thúc đạo sư càng tốt hơn. Nghe nói như thế, người chung quanh đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thiên Thần Học Viện đạo sư cố nhiên đãi ngộ không tệ. Nhưng là dù sao có không ít ước thúc, mà lại tài lực phía trên cũng tuyệt đối không thể có thể cùng lính chủ quý tộc đánh đồng. Thần minh tín ngưỡng đều là thần minh giữ lại cho mình. An toàn, có thể dựa vào, lại đặc biệt ổn định. Tại loại địa phương kia làm lính chủ, tuyệt đối là vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhàn hạ, Tam Trọng Nhạc Phủ lúc này cũng nhìn không được đứng ra nói. Đóa Lan, nếu như ngươi không nghĩ tới lời nói, cũng có thể đem cơ hội nhường cho ta. Để cho ta đi làm cách tự do tự tại lính chủ quý tộc đi. Cút! Đóa Lan lập tức mắng to. Cái này rõ ràng là ta cơ hội. Đang khi nói chuyện, Đóa Lan thì không kịp chờ đợi muốn cầm đi hai tấm thẻ. Nhưng là Sư Tâm Vương lại chỉ đem chuộc tội thẻ cho hắn, lính chủ thẻ lưu tại trên tay mình. Ngươi có ý tứ gì? Đóa Lan không vui nói ra. Sự việc hoàn thành mới có thể cho ngươi lính chủ thẻ. Sư Tâm Vương nhàn nhạt giải thích nói. Ngươi không tin ta? Đóa Lan phẫn nộ nói. Ta chỉ là cẩn thận lý do. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. So sánh ngươi, ta càng tin tưởng Thích Thiên Đế tên kia năng lực. Kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, đối đầu ra hỏa kia cũng có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Nói tóm lại, tại ngươi không có xử lý hắn tất cả bộ đội cùng lãnh địa trước đó, chương này lãnh địa thẻ ta sẽ không cho ngươi. Đáng giận, Đóa Lan nói ra. Nếu như ta chỉ xử lý Thích Thiên Đế trong ba người một cách làm sao bây giờ? Sư Tâm Vương ngẫm lại nói ra. Vậy cũng tính ngươi thành công. Chí ít ngươi cho Thích Thiên Đế tạo thành tổn thất trọng đại. Tốt. Quyết định như vậy. Đóa Lan sau đó đứng lên nói. Ta hiện tại thì đi tìm thu thập bọn họ quái vật đoàn. Nói xong, Đóa Lan liền không kịp chờ đợi rời đi. Chờ đến Đóa Lan biến mất về sau, liền có một thanh âm nói ra. Các ngươi cảm thấy kế hoạch này xác suất thành công có bao nhiêu? Đương nhiên là 100%. Tam Trọng Nhạc Phủ chém đinh chặt sắt nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Thích Thiên Đế nếu như dễ dàng như vậy thì bị xử lý, vậy ngươi cũng không phải là Thích Thiên Đế. Dù sao ta cảm thấy kế hoạch này mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành không nhỏ tổn thất. Rất không có khả năng đem hắn tất cả lãnh địa, tất cả bộ đội đều duy nhất một lần xử lý. Dù là xử lý một nửa, chúng ta cũng coi như kiếm lời. Chỉ cần lại hy sinh một cái đóa lan, liền có thể để Thích Thiên Đế xong đời, ha ha ha. Điều này cũng đúng. Tính thế nào cũng là kiếm lời a, người khác cũng theo cười ha hả. Cười xong sau, Sư Tâm Vương gõ gõ cái bàn, nói ra: Thích Thiên Đế thì tạm thời giao cho đóa lan đối phó. Như vậy chúng ta bây giờ đến thảo luận một chút. Tiếp nhận mũ xanh sửu nam nhân tuyển, mũ xanh sửu nam là Thích Thiên Đế lớp học kia chủ nhiệm đạo sư. Tại hắn bị đuổi sau khi đi, vị trí này thì trống chỗ xuống tới. Học viện là khẳng định không có khả năng để như thế ban ưu tú cấp không có đạo sư. Cho nên cái này nhân tuyển nhất định phải tranh thủ thời gian xác định mới được. Nhưng là có mũ xanh sửu nam giáo huấn về sau, tất cả mọi người đối Thích Thiên Đế phát lên tâm mang sợ hãi. Ai cũng không muốn đi cho hắn làm chủ nhiệm lớp đạo sư. Phải biết, mũ xanh sửu nam người này, ngươi có thể nói hắn xấu, ngươi có thể nói hắn bị ổi vô sỉ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn là thằng ngu. Trên thực tế, có thể trở thành tinh tế hoàng đế, đồng thời tại chuyển sinh về sau, còn có thể đi đến bây giờ một bước này người, thì không có một cách nào ngu xuẩn. Mũ xanh sửu nam cũng tuyệt đối có thể tính toán là năng lực xuất chúng hạng người, riêng là mưu lược hơn người, một bụng âm mưu dự kế, cho nên mới bị điều động vì Thích Thiên Đế đạo sư chuyên môn phụ trách thu thập Thích Thiên Đế. Chỉ có như vậy một cái có năng lực người, vốn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, những thứ này ưu thế điều kiện về sau, cuối cùng nhưng là như cũ rơi vào chết thảm hạ tràng. Mà dẫn đến mũ xanh sửu nam bi kịch người, không hề nghi ngờ cũng là Thích Thiên Đế. Theo mũ xanh sửu nam một tháng này hành động nhìn, hắn thực cũng không có phạm cái gì ngu xuẩn sai lầm. Ngược lại thi triển mưu kế đều là một cái so một cái độc, một cái so một cái hung áp. Nhưng những thứ này độc kế cuối cùng toàn bộ bị Thích Thiên Đế hóa giải. Mà lại người ta càng là tương kế tiểu kế, để cho mình lực lượng không ngừng lớn mạnh, đồng thời còn đem mũ xanh sửu nam từng bước một đẩy vào vực sâu. Chỉ có thể nói, mũ xanh sửu nam duy nhất sai lầm cũng là tuyển đối thủ quá mạnh. Dưới loại tình huống này, ai còn dám đi vuốt Thích Thiên Đế sâu hùm a, cho nên Sư Tâm Vương mở miệng về sau, không ai dám tiếp tra. Tất cả mọi người đem đầu thấp đủ cho không thể lại thấp, hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi, sợ bị Sư Tâm Vương nhìn thấy điểm danh. Nhìn thấy loại tình huống này, Sư Tâm Vương cũng là một trận bất đắc dĩ. Rõ ràng phía bên mình binh nhiều tướng mạnh, còn chiếm theo cao tầng, lại sưởng sốt cầm một cái tiểu tiểu học sinh không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại tất cả đạo sư đều sợ hắn cái này gọi chuyện gì xảy ra á. Lúc này, Sư Tâm Vương bỗng nhiên nhìn thấy Tam Trọng Nhạc Phụ, là ánh mắt sáng lên. Mã Thượng Đạo, Tam Trọng Ngọn Núi, ngươi đi cho ngươi con rể làm đạo sư thế nào, tại sao là ta nha? Tam Trọng Nhạc Phụ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ta có thể là vừa vặn ra một ý kiến hay, không có có công lao cũng có khổ lao a, tại sao muốn đem cái này muốn mạng hỏng bét lạn sự nhi giao cho ta? Ngươi nhìn một cách ngươi nói, để ngươi cho Thích Thiên Đế làm đạo sư chính là muốn mạng ngươi a, ngươi làm sao lại như thế sợ hắn? Sư Tâm Vương phẫn nộ nói, ngài nếu không sợ vậy ngài đi kiêm nhiệm đạo sư của hắn. Tam Trọng Nhạc Phụ âm dương quái khí mà nói. Cái này Sư Tâm Vương nhất thời cũng có chút hư, nhưng là hắn vẫn là cố gắng chấn định nói, ta là cùng cấp lớn lên, làm sao có thể đảm nhiệm lớp học đạo sư, ngươi không muốn phí lời thì ngươi á vì cái gì á? Tam Trọng Nhạc Phụ không phục nói, bởi vì ngươi thông minh á. Sư Tâm Vương lập tức nói, ngươi nhìn, tất cả chúng ta đều cầm Thích Thiên Đế không có cách, duy chỉ có ngươi nghĩ ra tốt như vậy chủ ý, bởi vậy liền có thể thấy ngươi là phi thường có năng lực người, cũng chỉ có ngươi có tư cách đảm nhiệm Thích Thiên Đế đạo sư. Ngươi hỏi một chút mọi người nói có đúng hay không, vân vân vân. Chỉ có thông minh như vậy Tam Trọng Nhạc Phụ mới có tư cách làm Thích Thiên Đế đạo sư. Sư Tâm Vương đại nhân quả thực là nói trúng tim đen. Nói quá tốt tam trọng nhạc phủ ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngươi cái này con rể. Chỉ có ngươi mới có thể điều giáo hắn ngươi cái kia như hoa như ngọc tam bảo thai nữ nhi. Bị không bằng cầm thú thích thiên đế cướp đi trà đạp. Hắn còn giết cả nhà ngươi. Diệt ngươi cả nước. Chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao? Chẳng lẽ ngươi thì không nên mượn cơ hội này hung hăng trả thù hắn sao? Đúng a? Như thế thâm cừu đại hận. Ngươi nếu như còn có thể nhìn được xuống tới. Vậy ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân á? Trời ạ, tam trọng nhạc phủ tức giận đến mắng to. Các ngươi những thứ này vương bát đàn. Quả thực cũng là qua sông đoạn cầu, các ngươi ai không phải cùng thích thiên đế thù sâu như biển. Dựa vào cái gì các ngươi không đi trả thù? Nhất định phải ta đi a? Chẳng lẽ ta không đi không là nam nhân? Vậy các ngươi không đến liền là nam nhân? Thiên thần học viện 6 chương 45 sắt thép công nghiệp quân sự tam trọng nhạc phủ tự nhiên không cam tâm trở thành kế tiếp vật hy sinh. Lập tức khẩu chiến quần hùng. Cùng người khác đại ầm ý lên. Nhưng là bất đắc dĩ. Người đơn lực cô. Những tên kia đều ước gì tam trọng nhạc phủ không may. Hợp nhau đến khi phủ hắn. Lại thêm sư tâm vương kéo lại cái. Cuối cùng. Tam trọng nhạc phủ vẫn là tại mọi người áp lực dưới. Không thể không tiếp nhận cái này không may việc phải làm. Đương nhiên. Vì trấn an hắn. Để hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận bổ nhiệm. Sư tâm vương mấy người cũng quả thực ra không ít máu. Cho đủ chỗ tốt. Mới khiến cho hắn miễn cưỡng đáp ứng. Mà liền tại sư tâm vương bọn người vụng trộm tính kế thích thiên đế thời điểm. Thích thiên đế lại tại lãnh địa mình bên trong. Nhìn lấy một đống lớn khải giáp vũ khí phát sầu. Chỉnh một chút 500 kiện nặng đến 200k. Gơm. Khải giáp vũ khí. Có giá trị không nhỏ. Xây một chút cũng có thể dùng. Có thể là đối với thích thiên đế tới nói. Lại căn bản chính là cái vướng víu. Thích thiên đế cũng không có lực lượng thần ấm gia trì. Hắn thủ hạ động huyệt nhân nếu như mặc vào cái này một thân khải giáp. Chỉ sợ liền bước đều bước bất động. Cánh tay cũng không ngẩng lên được. Căn bản là không có cách tác chiến. Còn về nói bán đi, đó cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Bởi vì những thứ này khải giáp xem như chuyên môn vì lực thiên sứ thủ hạ kỵ sĩ học đồ chế tạo. Chỉ có bọn họ có thể khống chế tự nhiên. Mà thích thiên đế trong đám bạn học. Chỉ có lợn rừng thiếu niên thỏa mãn điều kiện này. Nhưng mà hắn đã nghèo không có tiền. Căn bản không có khả năng mua về. Lại nói. Sử dụng truyền tống trận buôn bán. Truyền tống đồ vật đại giới đều là cùng trọng lượng móc nối. Nhiều như vậy nặng nề khải giáp. Truyền tống đến người mua trong tay cũng là một số tiền lớn. Tính tới thành bản bên trong. Liền đem những thứ này khải giáp giá tiền xào rất cao. Thích thiên đế dù là dùng giá thị trường một nửa ra bán. Tăng thêm truyền tống phí dụng. Như vậy cuối cùng đến người mua trong tay giá cả. Ngược lại còn muốn so giá thị trường cao hơn nhất đại tiết. Dưới loại tình huống này, những thứ này khải giáp cùng vũ khí hiển nhiên không có cách nào bán đi. Có thể bất kể nói thế nào. Những thứ này cũng đều là tinh xảo khải giáp. Cũng không thể trắng như vậy để đó. Thích thiên đế sau đó thì vắt hết ớt muốn tìm ra một cách biện pháp xử lý tới. Mà lúc này đây. Nhã Tư Liên bỗng nhiên tìm tới cửa. Nói ra. Chủ công là tại vì những thứ này khải giáp phát sầu sao? Đúng vậy a. Thật vất vả thắng được đến chiến lợi phẩm. Chính mình không cần. Lại bán không được. Quả thực cũng là lãng phí. Thích thiên đế bất đắc dĩ nói. Nếu như ta chân lý chi môn luyện kim thuật kế tiếp giai đoạn giải tỏa. Vậy ta liền có thể sử dụng những thứ này khải giáp. Chế tạo luyện kim vũ khí. Nhã Tư Liên nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói ra. Thật chân lý chi môn kế tiếp giai đoạn là cái gì? Chân lý chi môn luyện kim thuật chi. Sắt thép công nghiệp quân sự. Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói. Cũng là đem bất luận cái gì sắt thép chế tạo thành công nghiệp quân sự sản phẩm. Trực tiếp dùng. Chân lý chi môn. Luyện kim thuật chế tạo. Thích thiên đế kinh ngạc hỏi. Không cần khác cái gì? Không không cần. Chân lý chi môn luyện kim thuật lớn nhất đặc điểm cũng là đồng giá trao đổi. Ta chỉ cần thanh toán đầy đủ ma lực, liền có thể khởi động này môn luyện kim thuật. Không cần cơ giới thiết bị, cũng không cần công nhân. Chỉ cần khởi động ma pháp trận, liền có thể đem sắt thép trực tiếp biến thành luyện kim vũ khí. Nhã Tư Liên giải thích nói. Moa, năng lực này thật sự là nghịch thiên. Thích Thiên Đế lập tức mừng lớn nói. Ngươi cần gì, như thế nào mới có thể giải tỏa này môn sắt thép công nghiệp quân sự luyện kim thuật? Sắt thép công nghiệp quân sự luyện kim thuật là thanh đồng tầng thứ luyện kim thuật, cần 1000 mai thanh đồng pháp tắc tể mới có thể giải tỏa. Nhã Tư Liên nói ra. Thật quý nha, Thích Thiên Đế có chút đau lòng nói. Phải biết, Thích Thiên Đế một tháng này tổng thu nhập cũng chỉ có hơn 100 thanh đồng pháp tắc tể. Nếu không phải tại sân thi đấu hố lợn rừng thiếu niên một thanh, Thích Thiên Đế tổng tư sản khoảng cách giải tỏa này môn luyện kim thuật còn có cực xa cử ly xa. Không sai biệt lắm muốn chừng một năm mới có thể làm được. Bất quá bây giờ Thích Thiên Đế xác thực có điều kiện giải tỏa này môn luyện kim thuật. Thích Thiên Đế tuy nhiên ngoài miệng không nỡ, thế nhưng là làm đế vương, hắn vẫn là biết như thế nào lấy hay bỏ. Cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp thì từ trong túi tiền ném ra 1000 thanh đồng pháp tắc tể tới. Sau đó Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Cầm lấy đi. Giải tỏa ha ha, nhìn lấy Thích Thiên Đế bộ kia đau lòng bộ dáng, Nhã Tư Liên nhìn không được che miệng cười một tiếng. Sau đó Nhã Tư Liên liền đưa tay đem tất cả thanh đồng pháp tắc tể đều hút vào trong thân thể mình. Từng đạo ánh sáng từ trên người Nhã Tư Liên sáng lên. Sau đó lại từ từ tiêu tán. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập mỹ lệ thanh huy. Thanh huy tiếp tục mấy phút đồng hồ mới hoàn toàn biến mất. Lúc này Nhã Tư Liên cũng như là trở nên càng thêm linh động tự nhiên. Trong hai mắt tràn ngập huyền ảo ký hiệu. Thích Thiên Đế hỏi. Thế nào, thành công sao? Đương nhiên thành công. Chỉ là mở ra phong ấm mà thôi. Không thể lại thất bại. Nhã Tư Liên sau đó nghiêm nghị nói. Xin hỏi chủ công. Muốn một kiện cái dạng gì luyện kim vũ khí? Thích Thiên Đế mò sờ cằm. Nói ra. Có thể làm cho đồng huyệt nhân sử dụng mơ 16. Cho nên trọng lượng nhất định phải nhẹ. Sức giật nhất định phải nhỏ. Dùng tốt nhất đánh trống. Lắp đạn lượng lớn hơn một chút. Uy lực mạnh hơn một chút mới tốt. Ở cái này ma huyễn thế giới, uy lực nhỏ, chỉ sợ thương tổn không người. Hiểu rõ, Nhã Tư Liên cúi đầu xuống ngấm lại. Sau đó nói, vậy chỉ dùng loại này thương đi. Đang khi nói chuyện, Nhã Tư Liên dưới chân đột nhiên sáng lên mấy chục mét lớn nhỏ hình tròn ma pháp trận. Sau đó thì có một thanh 50kg đại kiếm. Tại ma pháp trận ánh sáng chiếu rọi xuống, hóa thành một đoàn dịch thể kim loại. Sau đó làm 10 phần. Tự động biến hình. Cuối cùng hình thành 10 chuôi mang theo đánh chống luyện kim súng ốm. Loại này luyện kim súng ốm kết cấu vô cùng đơn giản. Một cách hơn 50cm. Cẩn trọng nòng súng. Khéo léo đẹp đẽ báng súng cùng kích phát kết cấu tổng hợp làm một thể. Lại thêm một cách 12cm đường kính đánh chống. Nhã Tư Liên tiện tay vung lên thanh thương này, tư liệu liền xuất hiện tại một màn ánh sáng bên trên. Cơ sở hình mơ 16, một hình đẳng cấp hắc thiết, bên trên chiều dài 72cm, trọng lượng 5kg, tầm bắn tầm sát thương 200m, đường kính 9 ly, đánh chống lại đánh lượng 50 phát, lực sát thương 200m bên trong. Hắc thiết bên trên 200-400m bên trong. Hắc thiết trung vị vượt qua 400m. Hắc thiết hạ vị. Thích Thiên Đế sau khi xem xong, lập tức ánh mắt sáng lên. Nói ra, cái này thương rất không tệ nha, đây là trải qua hơn vạn năm chiến tranh về sau mới cuối cùng tuyển định loại. Nó đặc điểm cũng là ngắn gọn, chế tạo đơn giản, bảo trì đơn giản, khống chế đơn giản. Nhưng là lực sát thương rất không tệ, 200m bên trong cũng nắm giữ rất cao độ chính xác. Hơn nữa còn có thể không ngừng thăng cấp. Nhã Tư Liên giải thích nói. Chỉ cần đơn giản huấn luyện, liền có thể nhẹ nhõm sử dụng. Mà thăng cấp về sau, cũng có thể thỏa mãn cao thủ cần. Thăng cấp, Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy hỏi nói. Làm sao thăng cấp? Loại này súng ốm đơn giản tới nói, có thể làm bốn bộ phận. Nòng súng, báng súng, đánh trống. Còn có cũng là viên đạn. Nhã Tư Liên giải thích nói, đối bất kỳ một cách nào bộ kiện tiến hành thăng cấp, đều có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Nói thí dụ như nòng súng, hỏa thuộc tính ma pháp kim trúc, có thể luyện chế thành hỏa thuộc tính nòng súng, bắn ra viên đạn tự động bổ sung hỏa thuộc tính thương tổn. Nhã Tư Liên tiếp tục nói, nếu như dứt khoát dùng hỏa thuộc tính ma pháp kim trúc làm chủ thể, hắn cao cấp ma pháp tài liệu có thể luyện chế ra cấp bậc bạch ngân bảo viêm nòng súng, có thể cho bắn ra viên đạn phụ ra bảo liệt hỏa cầu phụ ma. Mỗi một viên đạn đều tương đương với một cái hỏa cầu uy lực, lực sát thương có thể đạt tới thanh đồng tầng thứ. Mà 50 phát đánh trống trong nháy mắt đánh hụt lời nói, giống như là 50 khỏa hỏa cầu thương tổn, xếp cộng lại cũng là cấp bậc bạch ngân lực công kích. Như vậy nói cách khác, đổi một cái bạch ngân nòng súng, nó thì biến thành cấp bậc bạch ngân luyện kim thương. Thích Thiên Đế kinh ngạc nói. Là Nhã Tư Liên gật gật đầu, nói ra, nếu như thay đổi càng lớn số lượng dự trữ đánh trống, viên đạn cũng sử dụng thanh đồng tầng thứ luyện kim viên đạn, như vậy thì xem như cấp bậc bạch ngân luyện kim thương, cũng có thể đánh ra hoàng kim cấp bậc thương tổn. Hoa Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói, đây cũng quá biến thái a. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, trên thế giới chưa hoàn toàn sự việc, luyện kim vũ khí cố nhiên nắm giữ uy lực cử ưu điểm lớn, nhưng tương tự cũng nắm giữ một cái cực kỳ chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là hao phí quá lớn. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ nói, một khỏa hắc thiết luyện kim viên đạn giá trị 10 cái hắc thiết pháp tắc tệ, mà thanh đồng luyện kim viên đạn giá trị cũng là 10 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Đại dung lượng đánh trống ít nhất cũng phải trên 100 phát. Nói cách khác, một lần bắn một lượt cũng là 1000 thanh đồng pháp tắc tệ không. Coi như uy lực có hoàng kim cấp bậc, có thể cái này đại giới cũng quá lớn. Khẳng định không có khả năng đại lượng trang bị bộ đội. Chỉ có tinh anh cao thủ mới dùng đến lên. Vậy cũng chưa chắc. Viên đạn cùng súng ốm chúng ta đều có thể chính mình chế tạo. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, chỉ cần hình thành quy mô, phí tổn là có thể kịch liệt hạ xuống. Ha ha, Nhã Tư Liên nghe về sau lại nhìn không được cười nói, chủ công nghĩ đến quá đơn giản. Hắc thiết cấp bậc luyện kim vũ khí cùng viên đạn còn dễ nói, chỉ cần có sắt thép liền có thể chế tạo. Thế nhưng là thanh đồng trở lên cấp bậc vũ khí trang bị, cần là ma pháp kim trúc, sản lượng thư thớt, giá cả đắt đỏ, phí tổn là rất khó hạ xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế cau mày ngẫm lại, nói ra, ngươi không phải còn có một loại khác luyện kim thuật tử linh vũ trang sao? Chỉ cần có cao cấp thi thể liền có thể sản xuất vũ khí trang bị. Xác thực là như thế này. Tử linh vũ trang luyện kim thuật ưu điểm chính là trên chiến trường bổ sung phương diện, có thể là thời kỳ hòa bình lại không có cách nào tìm nhiều như vậy thi thể. Nhã Tư Liên nói ra, mà súng ốm đại pháo loại vũ khí này trên chiến trường tiêu hao số lượng là phi thường to lớn, chỉ dựa vào địch người thi thể bổ sung căn bản không kịp, vẫn là cần bình thường dùng sắt thép công nghiệp quân sự luyện kim thuật đến tiến hành bổ sung cùng tích xúc. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta hiểu rõ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, chí ít tạm thời tới nói, hắc thiết cấp bậc súng ốm cũng đã đầy đủ dùng. Là Nhã Tư Liên gật đầu nói, cái kia có muốn hay không ta đem nơi này vũ khí khải giáp toàn bộ biến thành luyện kim thương không? Không, không muốn. Thích Thiên Đế lại lập tức lắc đầu nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần, nếu không phải súng ốm, đó là cái gì? Nhã Tư Liên không hiểu hỏi. Đương nhiên là sắt thép á. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, cho nên chấm cảm thấy, cùng đem những vũ khí này khải giáp biến thành súng ốm, chẳng dùng chúng nó chế tạo lò luyện thép. Chủ công anh minh. Nhã Tư Liên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta vừa lúc có một tòa mỏ sắt, chỉ cần có đầy đủ lò luyện thép, sắt thép tự nhiên là thiếu, không vậy ngươi có thể hay không tạo ra lò luyện thép đến? Thích Thiên Đế vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Sắt thép công nghiệp quân sự luyện kim thuật, có thể không riêng gì sản xuất vũ khí, nó còn có thể chế tạo bất luận cái gì cùng công nghiệp quân sự có quan hệ trang bị. Lò luyện thép cũng là bên trong một trong. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Thiên thần học viện 6 chương 46 mậu thổ thần châu vậy liền quá được rồi. Thích Thiên Đế cười nói. Có đầy đủ sắt thép, thì có vô số súng ốm đạn dược. Chiến tranh liền có thể tiến vào hỏa khí thời đại. Hắn những tên kia, còn không phải mặt ta xâm lược a? Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế cầm lấy một khẩu súng quan sát một chút, sau đó giữ lại một viên đạn. Phát hiện luyện kim viên đạn đều là không có vỏ đạn, trùi lủi một cách đầu đạn bên trên, khắc đầy phức tạp ma pháp trận. Thích Thiên Đế nhìn không được tán thán nói. Thật sự là kỳ diệu ma pháp lực lượng. Không cần hỏa dược. Chỉ là như thế cách đầu đạn liền có thể kích phát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy? Viên này luyện kim viên đạn phía trên tuyên khắc là hai cái ma pháp trận. Một cách là lưu trữ năng lượng ma pháp trận. Một cách là ảo thuật phi đạn ma pháp trận. Nhã Tư Liên giải thích nói. Lưu trữ năng lượng ma pháp trận có thể hấp thu rời rạc ma pháp năng lượng trữ tồn. Giới hạn trong tài liệu hạn chế. Nó chứa đựng ma pháp năng lượng phi thường nhỏ. Chỉ có thể miễn cưỡng kích phát một cái yếu nhất ảo thuật phi đạn ma pháp trận. Nhưng cách này đã đầy đủ. Cải tiến ảo thuật phi đạn sẽ đem đầu đạn đẩy ra, lấy tốc độ cực cao bắn về phía địch nhân. Mà cái này bên trong sinh ra phản tác dụng lực lại rất nhỏ. So trước kia hỏa dược viên đạn phức tạp, nhưng là uy lực lại cao nhiều. Dựa theo ngươi thuyết pháp, thứ này cũng có thể thăng cấp, đúng hay không? Thích Thiên Đế hỏi. Đương nhiên, trộn lẫn vào ma pháp kim trúc luyện kim viên đạn, có thể chứa đựng càng nhiều ma pháp năng lượng, cũng liền có thể thôi động càng mạnh ma pháp trận. Nhã Tư Liên nói ra. Chỉ cần bỏ được tài liệu, thậm chí có thể phong nhập cấp 11, thậm chí cấp 12 pháp thuật, lấy viên đạn cao xả nhanh, lại thêm nòng súng nhi phụ ma trận gia trì, phối hợp cường đại uy lực pháp thuật, cộng lại cái kia chính là vô cùng kinh khủng lực công kích. Đây cũng là vì cái gì biết rõ tiêu hao rất lớn, ta cũng kiên trì sử dụng thực thể viên đạn nguyên nhân. Ma pháp kim trúc rất khó làm đến sao? Thích Thiên Đế nhìn không được hỏi. Đương nhiên, chỉ có ma lực giàu tập hợp khu mỏ quặng mới có thể sinh ra ma pháp kim trúc. Mà lại ma pháp kim trúc sản lượng thư thớt, xen lẫn tại bình thường kim loại bên trong, vẹn vẹn đem để luyện ra liền cần không ít thành bản. Điều này sẽ đưa đến ma pháp kim trúc giá cả đắt đỏ. Nhã Tư Liên nói ra. Xem ra cao cấp luyện kim vũ khí còn muốn đẩy về sau. Đẩy Thích Thiên Đế sau đó hỏi. Cái kia thương có rồi, pháo có thể có sao? Ta hiện tại chỉ có thể sinh sản vũ khí hạng nhẹ, bởi vì giải phong trình độ còn chưa đủ. Chỉ có chờ ta đề bạc sinh mệnh tầng thứ, mới có thể tiến hành bước kế tiếp giải phong, sinh sản càng vũ khí hạng nặng. Nhã Tư Liên nói ra. Hiện tại lời nói, nhiều nhất thì sinh sản một số pháo cối loại hình đồ, vật. Vậy liền đầy đủ nha. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói. Vô luận như thế nào nói, pháo đều mạnh hơn thương nhiều. Xem ra sau này chúng ta bộ đội tiền cảnh rộng lớn. Vô luận là thương vẫn là pháo, tiêu hao đều phi thường lớn. Chúng ta vẫn là cần càng nhiều kim loại. Nhã Tư Liên nói ra. Cái này giao cho ta á. Thích Thiên Đế lập tức nói. Từ giờ trở đi, cẩu đầu nhân cùng đồng huyệt nhân toàn lực bảo binh. Tất cả mới sinh sản bộ đội đều đi cho ta đào quáng, còn ngươi. Trước mắt nhiệm vụ là chế tạo càng nhiều lò luyện thép. Sau đó cùng đạn mạc cơ cùng A-la-din thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không sinh sản ra chế tạo súng ốm đạn dược luyện kim thiết bị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhã Tư Liên nhất thời khó hiểu nói. Ta ở chỗ này này môn luyện kim thuật không cần thiết bị. Ai Thích Thiên Đế lại thở dài một tiếng. Nói ra. Ngươi ma lực cuối cùng có hạn. Ta không có khả năng đem chỗ có sinh sản nhiệm vụ đều giao cho một mình ngươi. Mà lại chúng ta về sau đội ngũ hội càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào một mình ngươi là vô luận như thế nào cũng thỏa mãn không sinh sinh nhu cầu. Hiểu rõ Nhã Tư Liên lập tức nói. Ta cái này đi cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút chế tạo luyện kim thiết bị sự việc tốt. Đi thôi, Thích Thiên Đế phất phất tay nói. Nhã Tư Liên cũng không nói nhảm, lập tức thi lễ rời đi. Đưa đi Nhã Tư Liên về sau. Thích Thiên Đế lại lấy ra mình thắng được thổ hệ ma tinh. Tỉ mỉ quan sát một phen về sau. Tự nhủ. Thứ này. Tại ma pháp thế giới bên trong. Thật là tốt luyện kim tài liệu. Giao cho Aladdin. Nên có thể chế tạo ra luyện kim bảo cổ tới. Nhưng là. Chấm hiện tại căn cơ là phía đông tiên thuật. Nghe nói bên kia đều là luyện pháp bảo bối. Nếu không. Chấm cũng làm một cách nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế thì lập tức thu hồi ma tinh. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu lật nhập trong đầu trí tuệ chi hỏa. Trí tuệ chi hỏa. Có vô số sinh mệnh có trí tuệ trí nhớ cùng năng lực. Thích Thiên Đế từng chút lật xem. Không ngừng xâm nhập. Muốn tìm đến tốt hơn tu chân trí nhớ. Trải qua hơn ngày nỗ lực về sau, Thích Thiên Đế rốt cuộc quyết định. Mấy ngày nay. Thích Thiên Đế chỉ rút ra rất không bao lâu ở giữa quản lý ba cái lãnh địa. Còn lại thời gian cơ hồ đều tại đọc qua trí tuệ chi hỏa bên trong trí nhớ. Tìm ngàn vạn người tu luyện người kinh nghiệm tu luyện. Bên trong không ít đều có luyện chế pháp bảo tri thức. Bên trong thì có hơn mấy chục loại pháp bảo cấp thấp có thể dùng khối này thổ hệ ma tinh thạch đến luyện chế. Nói thí dụ như thổ hành bảo ấm. Mặc dù không có cái gì lực công kích. Nhưng là có thể dùng để thi triển thổ độn thuật. Tuyệt đối là đào mệnh đồ tốt. Còn có phi hoàng thạch. Nhìn từ bề ngoài là một khối không đáng chú ý thạch đầu. Nhưng là thôi động về sau. Thì có thể đánh ra hàng trăm hàng ngàn khỏa phi hoàng thạch. Như là mưa to một dạng. Đổ ập xuống đập tới. Bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Lập tức thì có thể đánh chết đả thương mấy ngàn người. Mỗi một khỏa phi hoàng thạch uy lực đều không thua gì thanh đồng cấp bậc luyện kim viên đạn. Tuy nhiên thi triển một lần về sau. Liền muốn ôn dưỡng thời gian rất lâu mới có thể lại đánh lần thứ hai. Vẫn như trước không thể khinh thường. Bảo bối này nếu như luyện chế ra đến cơ hồ chẳng khác nào có một kiện đại sát khí. Ngoài ra còn có một loại Thích Thiên Đế cũng thích vô cùng chìm núi ấm. Quán thâu pháp lực về sau. Thì sẽ hình thành đại diện tích trọng lực khu. Hắc thiết cấp bậc phổ thông tiểu binh thậm chí trực tiếp liền có thể nghiền nát. Thanh đồng cấp bậc bộ đội cũng trên cơ bản ép tới đi không được đường. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng là cuối cùng. Thích Thiên Đế vẫn là chọn lựa một loại lớn nhất đại chúng hóa. Đơn giản nhất. Cũng là không có nhất uy lực pháp bảo. Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu. Chỉ là một loại có thể dung nạp đại lượng thổ hệ linh khí hạt châu. Tác dụng cũng là tại cần thời điểm. Rút ra bên trong thổ hệ linh khí chuyển đổi thành pháp lực. Làm pháp bảo. Thổ Linh Châu tác dụng quả thực là yếu bảo. Nhiều nhất chính là cho chủ nhân cung cấp đầy đủ pháp lực mà thôi. Đã không thể dùng để chiến đấu. Cũng không thể dùng để kiềm chế địch nhân. Chỉ là gia tăng chủ nhân năng lực bay liên tục. Vậy tại sao cuối cùng Thích Thiên Đế lựa chọn cái này Thổ Linh Châu làm vì chính mình kiện thứ nhất pháp bảo đâu? Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất cũng là tính thực dụng. Thổ Linh Châu mặc dù không có chính mình đặc tính, cũng không có thể công kích, cũng không thể phòng ngự, nhưng lại linh hoạt đa dạng. Bởi vì thao túng giả có thể lựa chọn đến cùng là dùng bên trong pháp lực tiến hành công kích, vẫn là tiến hành phòng ngự. Vẫn là phóng thích hắn pháp thuật. Từ góc độ này lên nói. Thổ Linh Châu thông dụng tính tốt nhất. Còn về cái nguyên nhân thứ hai. Thực mới là Thích Thiên Đế coi trọng nhất. Đó chính là hắn tìm tới một loại đặc thù pháp quyết. Có thể luyện chế tử mẫu Thổ Linh Châu. Cái gọi là tử mẫu Thổ Linh Châu thực cũng là chuyên môn cho đạo môn đạo binh chuẩn bị. Chủ nhân nắm giữ mấu châu, đạo binh trường khống tử châu, tử mấu châu ở giữa có thể tiến hành pháp lực truyền lại. Cách này mang ý nghĩa. Chủ nhân cần thời điểm. Có thể theo số lượng đông đảo tử châu nơi đó rút ra pháp lực. từ đó để cho mình nắm giữ gần như vô cùng vô tận pháp lực. Đồng dạng, Tử Châu cũng có thể khi lấy được chủ nhân cho phép hạ, theo chủ nhân nơi đó rút ra pháp lực, từ đó để thân ở tiền tuyến đạo binh ủng có vô tận pháp lực. Không hề nghi ngờ, bộ dạng này mẫu thổ Linh Châu liền có thể hình thành một cái hệ thống, đem mọi người pháp lực liên thông một hơi, để có cần người có thể pháp lực vô hạn, từ đó để bọn hắn chiến đấu lực trở nên cực kỳ khủng bố. Đạo môn đạo binh là thế nào vận hành Thích Thiên Đế cũng không rõ ràng, nhưng là Thích Thiên Đế nơi này xác thực đã có rất nhiều ý nghĩ. Hắn về sau khẳng định sẽ thành lập một chi đồng huyệt nhân tạo thành bộ phép thuật đội, số lượng tuyệt đối ngàn vạn. Chỉ cần là mỗi người một khỏa thổ linh châu, pháp lực còn có thể lẫn nhau quán thông, cái kia phải là đáng sợ cỡ nào sự việc, chỉ tưởng tượng thôi liền để Thích Thiên Đế cảm giác hưng phấn. Riêng là hiện tại, Thích Thiên Đế đạt được lớn như vậy một khối thổ hệ ma tinh thạch, chí ít có thể lấy chế tạo mười mấy hai mươi khỏa thổ linh châu. Lập tức liền có thể sơ bộ bố trí thành pháp lực mạng lưới, không chỉ có thể để các bộ hạ pháp lực bảo tăng, chính hắn cũng có thể nắm giữ một khỏa pháp lực dồi dào cùng cực bảo vật. Cho nên, không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lập tức liền móc ra cái kia khỏa to bằng đầu người ma tinh thạch. Dựa theo tu chân giả nơi đó được đến trí nhớ cùng kỹ xảo, bắt đầu luyện chế. Thích Thiên Đế tuy nhiên là thiên sử tộc, bên trong thân thể nắm giữ là ma lực, nhưng trên thực tế ma lực cùng pháp lực tính chất giống nhau, chỉ là cách gọi không giống nhau a. Mà thiên sứ kỳ kinh bát mạch cùng tu sĩ cũng kém không nhiều, vận chuyển tu sĩ công pháp không có vấn đề chút nào. Mà trên thực tế, thiên sứ thần tộc không hổ là thiên kiêu chi tử, thần sủng, bên trong thân thể kinh mạch hoàn toàn thông suốt, pháp lực tinh thuần, không có chút nào tạp chất, chí ít tại thân thể tố chất tới nói, tuyệt đối là trời sinh tu đạo hạt giống. Thích Thiên Đế đầu tiên dựa theo pháp quyết luyện khí, trên tay ngưng kết một đoàn pháp lực lửa giận, màu sắc tinh khiết trắng nõn, cùng thiên sứ tộc thánh viêm không sai biệt lắm, chỉ là không có thánh viêm bạo lực như vậy, càng thêm nhu hòa bền bỉ. Tại pháp lực lửa giận nung khô hạ, thổ hệ ma tinh thạch dần dần hóa tan thành dịch thể, sau đó tại Thích Thiên Đế pháp lực khống chế hạ, ngưng kết thành từng khỏa tiêu chuẩn hạt châu. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, khối này thổ hệ ma tinh thạch hạt tâm, bản thân thì có một hạt châu, thổ hệ linh vật, Mậu Thổ Châu. Thích Thiên Đế lập tức kinh hỉ nói, Mậu Thổ Châu là thổ hệ linh khí nồng đậm đến cực hạn, tại đặc thù dưới điều kiện áp xúc mà suốt ngày sinh linh vật, có thể nói là một khỏa thiên nhiên thổ linh châu. Đối với rộng lớn vô cùng thần giới tới nói, Mậu Thổ Châu cũng không tính là cái gì không nổi bảo bối, cũng chính là truyền kỳ tầng thứ tài liệu mà thôi, có thể tại cao thủ trong tay luyện chế ra truyền kỳ đồ vật. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, cái này cũng đã là phi thường tốt đồ vật. Trên cơ bản, 10 đầu thổ hệ ma tinh trong mỏ quặng mới có thể tìm được một khỏa Mậu Thổ Châu. Kết quả cái kia không may hài tử, vậy mà kiểm tra đều không kiểm tra, liền trực tiếp đem thứ này bại bởi Thích Thiên Đế. Nói như thế nào đây, thật có thể nói là ngu quá mức. Mà đối với Thích Thiên Đế tới nói, đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tử Mẫu Thổ Linh Châu trong quá trình luyện chế, tuy nhiên không yêu cầu Mẫu Châu so Tử Châu mạnh quá nhiều, nhưng là Mẫu Châu vẫn là càng mạnh càng tốt. Bởi vì cường đại Mẫu Châu có thể tồn trữ càng nhiều linh khí, mà lại tiến hành linh khí trao đổi thời điểm, tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng ít. Nếu như đem phổ thông thổ linh châu ở giữa linh khí trao đổi, so sánh một cái tiểu thủy quản lời nói, như vậy dùng Mẫu Thổ Châu luyện chế Mẫu Châu, cùng Tử Châu căn này linh khí trao đổi, thì tuyệt đối là thô thô lũ lụt quản. Cái này trong chiến đấu tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Thiên Thần Học Viện 6 chương 47 Tử Mẫu Thổ Linh Châu mang theo kinh hỉ tâm tình, Thích Thiên Đế bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chính mình lần đầu luyện khí. Mỗi một bước đều làm được vô cùng chậm chạp, gắng đạt tới hoàn mỹ. chỉnh một chút 3 giờ Thích Thiên Đế mới tính kết thúc bước thứ nhất. Khoảng 3cm hạt châu màu vàng phiêu phù ở trước người hắn. Trung gian một khỏa lượt lớn hơn một chút chính là mậu thổ châu. Hắn thì là phổ thông thổ linh châu. Hiện tại những thứ này hạt châu đã có thể xưng là pháp bảo khí phôi. Sau đó chỉ cần chủ nhân đánh vào ấm ký, đồng tiến được ôn dưỡng cùng cường hóa, liền có thể đem luyện chế thành chính mình pháp bảo. Thích Thiên Đế thoáng nghỉ ngơi một chút về sau, lại đem đất vừa cùng đất hai đều kêu đến. Đất một là cái thứ nhất đồng huyệt nhân tu sĩ, đất thứ hai là cái thứ hai. Chỉ bất quá hắn phát hiện tương đối trễ, còn không có thành tài, cho nên không có tham dự lần trước chắc thí cùng chiến đấu. Đem hai khỏa thổ linh châu phân biệt đưa cho hắn nhóm, sau đó lại đánh vào luyện chế pháp quyết. Thích Thiên Đế liền đem hai cái này cao hứng bừng bừng ra hỏa đuổi đi. Cùng Thích Thiên Đế khác biệt là hai người bọn họ sẽ đem thổ linh châu luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cùng bọn hắn tâm huyết tướng hệ, sinh tử gắn bó. Bản mệnh pháp bảo cũng không phải phổ thông pháp bảo, nó thậm chí có thể phụ trợ chủ nhân tu luyện, hơn nữa có thể sinh ra linh tính tự động hộ chủ, có thể nói là chủ nhân cái mạng thứ hai. Mà bản mệnh pháp bảo cũng có thể bị chủ nhân pháp lực tiến hành cường hóa, cũng theo chủ nhân tu vi đề bạt, mà đề bạt chính mình phẩm chất. Nhiều hiển nhiên Thích Thiên Đế động cơ không thuần, rõ ràng là muốn mượn hai người này đến cường hóa Tử Châu. Mà tại cường hóa Tử Châu đồng thời, Thích Thiên Đế Mấu Châu cũng có thể đồng dạng được lợi. Thích Thiên Đế mệnh lệnh hai người kia, tại bình thường mượn nhờ bản mệnh pháp bảo lúc thời điểm tu luyện, muốn đem tu luyện đến pháp lực làm bình quân 3 phần. Một phần dùng cho đề bạt chính mình tu vi, một phần dùng cho cường hóa chính mình bản mệnh pháp bảo, để lại một phần thì cần phải vào cống cho Thích Thiên Đế Mấu Châu, đối Mấu Châu tiến hành cường hóa. Một hai cách đảo binh đối Thích Thiên Đế Mậu Thổ Châu thực tác dụng không lớn, dù sao thứ này phẩm chất là thanh đồng bên trên tầng thứ. Thế nhưng là nếu như đảo binh số lượng ngàn vạn về sau, như vậy Thích Thiên Đế trên tay Mấu Châu thì khẳng định sẽ bị trên diện rộng cường hóa, thậm chí đề bạt phẩm cấp. Mà lại mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế có thể nói tiền đồ vô lượng. Đợi đến một ngày kia, dưới chứng hắn đạo binh có lẽ cũng là mấy chục vạn, mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu số lượng. Cho đến lúc đó, cái này Mai Mấu Châu cũng không biết muốn được cường hóa đến mức nào, nói không chừng đều có thể trở thành cùng thần khí sánh ngang tiên khí đâu. Chỉ là đây đều là tương lai về sau rất xa xưa sự việc. Thích Thiên Đế vèn vèn thoáng nghĩ một hồi, thì đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, sau đó chuyên chú tế luyện viên này Mậu Thổ Châu. Cùng đất một, đất hai khác biệt, Thích Thiên Đế có thể không có ý định đem vật này luyện chế thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng là nhìn có chút không lên thứ này, cho nên chỉ tính toán coi như một kiện phổ thông tùy thân chi bảo sử dụng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền nhẹ nhõm đem luyện chế hoàn tất. Lúc này Mậu Thổ Châu đã biến thành một khỏa vàng cam cam lớn chừng cái trứng gà hạt châu, mặt ngoài hòa hợp một tầng hoàng quang, lộ ra khí thế bất phàm. Bởi vì không phải bản mệnh pháp bảo, Thích Thiên Đế cũng không có cách nào đem thu nhập thể nội, chỉ có thể chộp trong tay chậm rãi phỏng đoán. Sau đó liền đạt được tin tức khác. Tên tử Mấu Thổ Linh Châu, Mấu Châu phẩm cấp thanh đồng bên trên tác dụng tồn trữ thổ hệ linh khí, tồn trữ lượng 200.000 điểm mơ. B. Giá trị. Thích Thiên Đế sau khi xem xong, hài lòng gật gật đầu. Lấy hắn hiện tại thanh đồng cấp độ thiên sứ chi thân, ma lực tổng số lượng dự trữ cũng liền 8.9 ngàn, vẫn chưa tới 10 ngàn. Mà mượn nhờ viên này thổ linh châu, Thích Thiên Đế chẳng khác nào gia tăng 200 lần ma lực số lượng dự trữ. Nếu như lại tính cả mặt khác hai khỏa tử châu, vậy liền hội càng nhiều. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế lập tức liền xuất ra một khỏa tử châu đến dò xét. Trước mắt sau đó thì cho thấy nó tư liệu. Tên tử mẫu thổ linh châu tử châu phẩm cấp thanh đồng hạ vị tác dụng tồn chứ thổ hệ linh khí tồn chứ lượng 20.000 điểm mơ. B. Giá trị quả nhiên. Tử châu muốn so mẫu châu kém quá xa. Quan trọng khẳng định vẫn là tài liệu phẩm chất vấn đề. Nhưng là đối đất một. Đất thứ hai nói. Tử châu liền đã không thể coi thường. Đất một ma lực giá trị mới hơn 1.000. Đất canh hai là chỉ có mấy trăm. 20.000 đối bọn hắn tới nói đã là con số trên trời. Coi như đối Thích Thiên Đế tới nói. Hai khỏa tử châu 40.000 ma lực giá trị. Cũng tương đương với bản thân hắn ma lực 4 lần trở lên. Đây tuyệt đối là một cái cử đại con số. Luyện chế thành công ra bản thân kiện thứ nhất pháp bảo về sau. Thích Thiên Đế cũng cảm giác một trận mỏi mệt. Sau đó thì trở lại chính mình anh Linh Điện. Tính toán uống miệng trà chiều. Hoán một chút khí. Anh Linh Điện bên ngoài trên bãi cỏ, tiểu thiên sứ đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Thích Thiên Đế ngồi tại dễ chịu trên ghế. Vừa ăn món điểm tâm ngọt. Thưởng thức hồng trà. Một bên nhìn phía xa. Thiên thần học viện bên trong cái kia khổng lồ cùng cực công trình kiến trúc. Mỗi lần nhìn thấy cái này động một tí đếm vạn cây số lớn nhỏ kiến trúc khổng lồ bầy. Thích Thiên Đế liền không nhịn được cảm thán thần minh uy nghiêm cùng vĩ đại. Mà lại ở thời điểm này. Tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân. Hơn 2 tháng về sau còn có một lần chắc thí đang chờ ngươi. Ta cảm thấy ngài là thời điểm tu kiến thành bảo ha ha. Thích Thiên Đế trực tiếp bĩu môi một cái. Khinh thường cười lạnh nói. Ngươi nói ngược lại là đơn giản. Có thể sửa chữa thành bảo đó là một câu sự tình sao lớn như vậy công trình. Chi tiêu đến bao lớn chúng ta có tiền sao bên kia có ai không chúng ta có tài liệu sao không có cái gì. Sửa chữa cái rắm a nhưng vấn đề là. Hơn 2 tháng về sau chắc thí chính là quái vật công thành. Những tên kia cũng không cùng ngươi giảng đạo lý. Bọn họ hồi giết sạch ngươi bộ đội. Phá hư ngươi ma lực ao. Sau đó ngươi lãnh địa liền xem như bị công hãm. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Lãnh địa bị công hãm hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngày 3 cách lãnh địa. Nếu như toàn bộ thất thủ. Ngươi liền sẽ bị đuổi ra tòa này anh Linh Điện. Từ đó lưu lạc làm cái kia 1 triệu học viên phổ thông 100. Cơ hồ không còn có xoay người khả năng. Cái này Thích Thiên Đế một chút nhíu mày. Sau đó nói. Chỉ bằng chấm thủ hạ bộ đội. Hiện tại lại thay đổi trang phục hỏa khí. Chẳng lẽ còn không đánh lại một đám không có não tử quái vật dựa theo quy định. Công thành quái vật số lượng là ngài bộ đội 3 đến 6 lần. Mà lại cùng ngài binh chủng tỷ lệ giống nhau. Ý tứ nói đúng là ngài có 100 thanh đồng bộ đội 1.000 hắc thiết bộ đội. Bọn họ thì có 300 thanh đồng bộ đội cùng 3.000 hắc thiết bộ đội. Tiểu thiên sứ từ tốn nói. Bọn gia hỏa này thiên thần học viện đám đạo sư mê hoặc tâm trí. Chỉ biết là cắm đầu trùng phong. Tuy nhiên đần độn bọn họ không có cái gì trận hình có thể nói. Nhưng lại hung hãn không sợ chết. Dù là chiến tử đến người cuối cùng đều không lui lại. Dưới loại tình huống này. Ngài xác định ngài có thể bảo trụ chính mình bộ đội cùng lãnh địa sao cái này Thích Thiên Đế nhất thời thì nhíu mày. Bình thường phòng thủ tác chiến. Thích Thiên Đế cho dù đối mặt hơn gấp 10 lần binh lực. Đều có nắm chắc nhẹ nhóm vượt qua kiểm tra. Nhưng đó là tại Thích Thiên Đế có đầy đủ phòng ngự trận địa tình huống dưới mới có thể thực hiện chiến quả. Mà tình huống bây giờ là. Thích Thiên Đế trong lãnh địa không chỉ có vùng đất bằng phẳng. Không có bất kỳ cái gì có lợi cho phòng ngự địa hình. Mà lại đại địa bên trên đều là kiên cố thạch đầu. Chỉ có một lớp mỏng manh thổ tầng. Liền xem như muốn đào chiến hào đều làm không được. Dưới loại tình huống này, liền xem như năng chinh thiện chiến Thích Thiên Đế, cũng không chịu được tâm lý chột dạ. Tại bằng phẳng trên mặt đất, đối mặt 4 phương 8 hướng, mấy lần với mình địch nhân vây công, liền xem như thần tiên cũng không dám hứa chắc tất thắng. Huống chi Thích Thiên Đế còn có một cái hơi yếu, cái kia chính là ma lực ao. Không có cách nào di động ma lực ao dẫn đến Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đóng giữ. Bị động bị đánh. Muốn dựa vào vận động chiến tiêu diệt địch nhân đều khó có khả năng. Tổng hợp đủ loại bất lợi về sau. Thích Thiên Đế nhìn không được ai thán nói. Đáng chết. Thế này sao lại là Trắc Thí a? Rõ ràng thì là muốn cho chấm chết đi cũng chưa chắc nha. Lấy ngài cường đại thực lực quân đội, lại thêm Nhã Tư Liên khủng bố hỏa lực, coi như địch nhân là ngài mấy lần, ngài cũng có không nhỏ cơ hội đem bọn hắn đánh giết đi. Tiểu Thiên Sứ sau đó cười nói, chỉ là tổn thất khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Ngài bộ đội có lẽ muốn hao tổn 3 năm thành trở lên, thậm chí nhiều hơn. Thích Thiên Đế nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói, ngươi quá đề cao chấm, cũng quá coi thường chấm những cha vợ đó nhóm. Chấm dám khẳng định, nếu như vẻn vẹn chỉ là bị động phòng ngự lời nói, chấm tám thành muốn toàn quân bị diệt, thậm chí khả năng cũng phải chết ở chỗ này. Không thể nào. Tiểu Thiên Sứ không thể che hết kinh ngạc nói, thay đổi trang phục hỏa khí về sau, ngày những đồng huyệt đó người đều có thể làm thanh đồng bộ đội đến sử dụng. Lại thêm Nhã Tư Liên đại nhân, vô luận như thế nào cũng không trở thành toàn quân bị diệt a. Vậy phải xem địch nhân là người nào. Thích Thiên Đế cười khổ nói, nếu như là một số có thể bị súng pháo tùy tiện giết chết ra hỏa, đừng nói gấp 6 lần binh lực, cũng là gấp 10 lần, chấm cũng không quan tâm. Có thể sợ là sợ những tên kia không theo lẽ thường ra bài. Những ngày gần đây, chấm cũng giải thần giới tình huống, tất cả mọi người liều mạng truy cầu hoàn mỹ binh chủng, góp nhặt chính mình bộ đội. Binh chủng cùng bộ đội cũng là rất mạnh. Dưới loại tình huống này, binh chủng số lượng đã đến một cái phát rồ cấp độ, đếm đều đếm không hết. Bên trong, có rất nhiều binh chủng đều không e ngại đâm xuyên tính công kích. Đúng hay không vâng? Tỉ như phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố, phổ thông cung tiến cùng viên đạn, đối bọn hắn thương tổn có thể nói là rất mơ hồ. Cái này phổ ma cung tiến cùng viên đạn mới có thể tạo thành thương tổn. Tiểu Thiên Đạo, ngoài ra còn có một số an hiểu đào đất gia hỏa, an hiểu ẩn thân gia hỏa, kích cỡ to lớn, khôi phục năng lực mạnh gia hỏa, còn có đặc biệt da dày thịt béo gia hỏa, cũng không quá quan tâm xuyên thấu công kích. Nếu như ngài đối thủ là bọn họ lời nói, toàn quân bị diệt thật đúng là vô cùng khả năng tình huống. Hắc hắc. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói, chỉ bằng chấm những cha vợ đó tính xấu, chấm thì dám dùng đầu đánh cược. Chấm lần này đối thủ tuyệt đối là chuyên môn khắc chế chấm binh chủng. Bọn họ tại sao có thể dạng này? Tiểu Thiên Sứ phẫn nộ nói, theo ta được biết, trường học cao tầng đã cảnh cáo bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ còn dám công nhiên giở trò? Bọn họ thì không sợ trường học truy cứu trách nhiệm sao? Bọn họ có cái gì trách nhiệm? Chẳng qua là dựa theo trường học quy định phát động quái vật công thành mà thôi. Mà chấm chỉ là không may mới gặp phải bị khắc chế binh chủng, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Thích Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi những tên kia tính tình đùn đầy trách nhiệm biện pháp, có thể tìm ra 100 loại đến, chỉ sợ học viện cao tầng đều bắt bọn hắn không có cách nào. Ngài cách này quá coi thường học viện cao tầng. Bình thường tới nói, tại tầng thứ nhất học sinh đều vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, nắm giữ thủ đoạn cùng binh chủng so sánh duy nhất. Dưới loại tình huống này, phát động quái vật công thành chắc thí thời điểm, không thể sử dụng khắc chế bọn họ binh chủng, để tránh cho học sinh tạo thành không quan trọng tổn thất. Tiểu Thiên Sứ nói ra, Thiên Thần học viện mục đích là bồi dưỡng học sinh, không phải bóp chết thiên tài, đây đều là bất thành văn quy định. Nếu như bọn hắn dám vi phạm, thì khẳng định phải tiếp nhận học viện cao tầng lửa giận. Thiên Thần học viện 6 chương 48 Đông Tây hợp bích, ha ha. Vậy thì thế nào? Thích Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi có thể không nên quên, chấm cừu ra, không riêng gì cái kia mười mấy cái bị ta đội nón xanh nhạc phủ đại nhân, còn có một vị đát phong thần đại tổng thống. Chỉ cần có thể xử lý chấm, hy sinh bên trong một hai người không đáng kể chút nào. Vấn đề là như thế này lời nói, vậy chúng ta lần này còn thật phải cẩn thận. Tiểu Thiên Sứ cũng nói theo, Thiên Thần học viện chắc thí chỉ có một cái lão sư phụ trách, nếu như hắn quyết tâm muốn làm phiền chúng ta, vậy bọn hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào đáng giận. Thích Thiên Đế nhìn không được có chút tức giận nói, phiền phức luôn luôn liên tiếp không ngừng, Những thứ này đáng chết ra hỏa, phải cả đám đều thu thập không thể. Ta vẫn là đề nghị ngài tu kiến thành bảo. Cho dù là cấp thấp nhất phòng ngự kiến trúc, cũng có thể trên diện rộng giảm bớt thương vong. Tiểu thiên sứ nói ra. Chúng ta hiện tại cũng không ít nhân thủ. Đặc biệt là ngài còn có loại kia quái gì năng lực. Có thể làm cho đồng huyệt nhân biến thành hợp cách thợ một. Thợ dày. Chắc hẳn làm ra một số kiến trúc công tượng đến. Cũng không là vấn đề a, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Thích thiên đế nhìn không được cười khổ nói. Dựa vào nguyên thủy phương pháp kiến trúc. Liền xem như một tòa không tính quá to nhỏ thành bảo. Cũng phải vận dụng mấy ngàn người sửa chữa một năm trước mới được. Nhân lực vật lực hao phí to lớn. Vô luận là thời gian vẫn là tài lực chúng ta đều quá mức quấn bách. Căn bản khó có thể xây xong. Trừ phi cái gì tiểu thiên sứ vội vàng truy vấn. Trừ phi có hiện đại hóa kiến trúc công cụ. Không đúng. Hiện tại đã không phải là tại hạ giới. Mà là tại thần giới. Ở tại thần giới lời nói. Hẳn là vận dụng ma pháp lực lượng. Không sai. Có ma pháp thần bí lực lượng trợ giúp. Có lẽ chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo một tòa hợp cách thành bảo. Thích thiên đế lập tức lại hỏi. Chúng ta có loại ma pháp này lực lượng sao? Đương nhiên là có. Á tiểu thiên sứ lập tức kinh hỉ nói. A là Đin à. Hắn nhưng là nửa cách đại pháp sư. Trên tay lại có thi pháp thần khí. Đây không phải tốt nhất ma pháp lực lượng sao? Ác thích thiên đế xứng sờ một chút. Nhìn không được nói. Chấm coi là Aladdin cũng là sẽ. Công kích phòng ngự loại hình chiến đấu pháp thuật. Chẳng lẽ hắn sẽ còn lợp nhà? Đương nhiên rồi. Tu kiến công sự cũng là trong chiến tranh trọng yếu nhất tạo thành bộ phận một trong. Aladdin thân là ma pháp toàn tài. Khẳng định đối cái này cũng rất quen thuộc. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Tại ma pháp hệ thống bên trong, có hai loại tương đối thổ hệ ma pháp. Theo thứ tự là hóa đá thành bùn, cùng ngược lại hóa thành bùn vì thạch. Chúng ta có thời gian dùng chúng nó phụ trợ chiến đấu. Nhưng là dưới đại đa số tình huống, bọn họ lại là tu kiến lô cốt tối lý tưởng pháp thuật hóa đá thành bùn. Thích thiên đế đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, pháp thuật này chẳng lẽ có thể đem tảng đá lớn biến thành bùn đất đúng a? Vô luận nhiều kiên cuộc đá cứng đều có thể phân giải thành bùn đất. Chiến tranh thời điểm có thể dùng để phá hư thành tường công sự. Cùng bình thường sau đó có thể tại khắp nơi trên đất là thạch đầu địa phương tu kiến kiến trúc cùng đường. Tiểu thiên sứ nói ra. Diệu. Thật là khéo. Thích thiên đế lập tức mừng lớn nói. Chấm tam đại lãnh địa cơ hồ khắp nơi đều có thạch đầu. Vốn là cái này còn phát sầu làm sao khai thác đâu. Hiện tại tốt. Có hóa đá thành bùn pháp thuật. Chẳng lẽ có thể tùy tiện giải quyết việc này? Sau khi nói xong, Thích thiên đế bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Vội vàng lần nữa truy vấn. Đúng. Cái này hóa đá thành bùn pháp thuật uy lực đến cùng thế nào? Dựa vào Aladdin một người, có phải hay không có thể thi pháp khống chế tu kiến thành bảo to lớn đất đá lượng không có bất cứ vấn đề gì? Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Liền xem như kém cỏi nhất ma pháp học đồ. Một cái hóa đá thành bùn pháp thuật đi xuống. Liền có thể để mấy chục lập phương thạch đầu biến thành bùn đất. Aladdin mặc dù chỉ là thanh đồng tầng thứ thi pháp giả. Nhưng người ta không chỉ có là thanh đồng đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa còn nắm giữ thi pháp loại thần khí. Hắn vạn pháp thiên đao. Một đao hạ xuống cũng là 5 cái pháp thuật. Chỉ sợ làm cho hơn ngàn mét khối thạch đầu biến thành bùn đất. Vậy hắn ma lực trèo chống được sao? Thích thiên đế lần nữa truy vấn. Aladdin là luyện kim khôi lỗi. Ma lực bổ sung đơn giản nhất. Chỉ cần ma lực trong ao nước tăng ma lực sung túc. Nó có thể vô hạn lượng bổ sung ma lực. Không giống những phổ thông nhân tộc đó pháp sư. Thân thể máu thịt căn bản không chịu nổi ma luyện liên tục đập vào. Ma lực bổ sung nhất định phải chậm chạp tiến hành mới có thể bảo chứng an toàn. Tiểu thiên sứ nói ra. Chí ít tại năng lực bay liên tục bên trên. Luyện kim khôi lỗi là mạnh nhất phi thường tốt. Thích thiên đế lập tức liền nói ra. Nói như vậy. Chúng ta ngược lại là thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tu kiến một tòa thành bảo không sai. có Aladdin trợ giúp, trước dùng hóa đá thành bùn pháp thuật, lộ ra rất nhiều bùn đất đến. Sau đó để động huyệt nhân đem bùn đất biến thành nê bản, lại dùng hóa thành bùn vì thạch pháp thuật, đem nê bản biến thành bàn đá. Tiếp xuống liền có thể dùng bàn đá đến lợp nhà, sửa chữa thành bảo. Tiểu thiên sứ cười nói, ngài nhìn, cỡ nào đơn giản, chỉ cần có đầy đủ nhân lực thì có thể làm được. Chúng ta cần ngài làm ra đầy đủ thợ hồ tới. Khoan khoan khoan khoan, Thích Thiên Đế chợt nhíu mày, trong đầu linh quang thỉnh thoảng lấp lóe. Làm sao? Tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Chấm tốt giống nghĩ đến cái gì? Cảm giác ngươi cái kia tu kiến thành bảo phương thức quá mức tụt hậu, cũng không thể làm Thích Thiên Đế nói ra. Làm sao có thể, đây là hiện giai đoạn chúng ta duy nhất có thể dùng kiến trúc phương thức a. Tiểu thiên sứ khinh thường nói. Chẳng lẽ lại ngài còn muốn mời cao giai pháp sư dùng phù không thuật vận chuyển bàn đá đến giúp ngài lợp nhà sao? Tại sao muốn dùng cao giai pháp sư đâu? Thích Thiên Đế bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra. Thực chấm chính mình liền có thể nha, đừng nói giỡn. Cái này sao có thể? Tiểu thiên sứ nhìn không được cười nói. Cao cấp ma pháp sư có thể không dễ dàng như vậy thành tựu. Ngài chỉ là một cách mới vào ma pháp thế giới gà mờ. Coi như hiện đang toàn lực học tập pháp thuật, cũng muốn 10 năm mới có tiểu thành. Trong vòng 100 năm có thể trở thành cao cấp pháp sư thế là tốt rồi. Dù là có biện pháp còn tệ trợ giúp, cũng cần mấy năm thời gian. Tiểu thiên sứ thao thao bất tuyệt lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện Thích Thiên Đế căn bản là không có thèm nghĩa nàng, mà chính là tự mình chơi trong tay thổ linh mấu châu. Thích Thiên Đế cái kia một bộ hờ hứng lạnh lẽo tản mạn bộ dáng, nhưng làm tiểu thiên sứ khí hư. Nàng nhìn không được oán hận nói. Chủ nhân, ngươi vì cái gì thà rằng chơi cái kia trứng cũng không để ý tới người ta? Khổ khổ, Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, nhất thời sặc đến một trận ho khan, đều mặt mo đỏ bừng nói. Lời này đều là ai dạy cho ngươi? Ta mới không nói cho ngài là long pháo cơ đâu. Tiểu thiên sứ vẻ mặt đắc ý nói. Tiện nhân này, Thích Thiên Đế không còn gì để nói. Tiểu thiên sứ còn cười gian nói. Ngươi vẫn không trả lời ta lời nói đâu, quay người nhìn xem. Sau đó lại nói. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu thiên sứ mờ mịt đáp ứng một tiếng. Sau đó không hiểu xoay người nhìn lại. Lập tức liền hoảng sợ nói. Hoà! Đây là cái gì nguyên lai? Tiểu thiên sứ sau lưng thêm ra một mặt tường. Cao 5 mét. Bao quát 10 mét. Dày đến tam xích. Hoàn toàn là bùn đất cấu thành. Nhưng là tiểu thiên sứ thề trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy bức tường này. Phía trên bùn đất còn ướt. Hiển nhiên là vừa mới tạo ra tới. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Phía đông tiên thuật chi khống thổ thuật. Đơn giản nhất loại pháp thuật kia khống thổ thuật. Thực cũng là thổ hệ trong pháp thuật đơn giản nhất khống chế bùn đất pháp thuật. Bình thường đều là dùng để công kích. Hoặc là đem đại địa nứt ra một cái lỗ. Khiến người ta rơi xuống về sau phong bế khắp nơi. Đem người sống ngạt chết hoặc là khống chế bùn đất tạo thành một cái đại thủ đem người trục chết. Dù sao tại phía đông trong tiên thuật, đây là một môn đơn giản thực sử dụng pháp thuật. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, lại biến thành một môn dùng cho kiến trúc pháp thuật. Thực sự phía đông, ngẫu nhiên cũng sẽ có người dùng loại phương thức này kiến tạo kiến trúc. Nhưng là khống thổ thuật cũng không thể thay đổi bùn đất bản chất. Vẫn như cũ là mềm mại bùn. Thậm chí pháp lực tiêu tan sau khi giải tán. Không cần người khác động thủ. Chúng nó chính mình thì sụp đổ. Cho nên tại phía đông, dùng pháp thuật này kiến tạo kiến trúc thời điểm, còn cần có hỏa hệ tiên sư pháp thuật phối hợp, đem bùn đất đốt thành gạch. Thích Thiên Đế hiển nhiên không có hỏa hệ tiên sư có thể điều động, nhưng là hắn lại có Aladdin hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Một dạng có thể đem loại này bùn đất tường biến thành kiên cố tường đá. Vì xác định điểm này, Thích Thiên Đế sau đó lại hỏi. Hóa thành bùn vì thạch pháp thuật có thể đem nó biến thành thạch đầu tường sao? Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu thiên sứ kinh hỉ nói. Ngài quả nhiên không hổ là điểm kim thủ. Cái gì rác rưởi đến ngài trong tay đều có thể nở rộ ánh sáng. Không nghĩ tới tại phía đông cơ hồ không ai sử dụng khống thổ thuật. Lại tại ngài nơi này có mới đất dùng võ. Phối hợp Tây phương ma pháp. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất kiến tạo ra kiến trúc khổng lồ bầy. Xem ra. Lần này không chỉ có ngài có thể sửa chữa thành bảo. Thì liền ngài hai vị tòng thần cũng có đại thành bảo ở AHH. Đó là đương nhiên. Có cơ hội khẳng định là muốn giúp bọn hắn sửa chữa thành bảo Thích Thiên Đế sau đó lần nữa xác định nói. Chỉ là thành bảo quy mô. Lại muốn lấy huyết tại vật liệu đá trình độ chắc chắn. Hóa thành bùn vì thạch. Pháp thuật này đến cùng có thể chế tạo cỡ nào mạnh cục đá cứng nếu như thạch đầu quá mềm lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể kiến tạo bình thường nhất thấp bé nhà. Hóa thành bùn vì thạch pháp thuật cường độ quyết định bởi tại. Người thi triển ma lực cường độ cùng tinh thần lực. Cùng hắn đối ma pháp lý giải trình độ. Aladdin tại ba cách này đều là người nổi bật. Ta suy nghĩ. Hắn chắc là có thể dùng pháp thuật này chế tạo ra cực kỳ kiên cố thạch đầu. Độ cứng không thua gì phổ thông sắt thép. Gần với những ma pháp thạch đó tài liệu. Tiểu thiên sứ bảo đảm nói. Lại có mạnh như vậy Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn không được cười nói. Nói như vậy. Chỉ sợ cũng không thể chuyện nhỏ nhặt. Muốn đắp thì đắp cái đại thành bảo. Nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền lập tức phân phó nói. Cho chấm tìm một số thành bảo bản thiết kế. Chấm muốn tham khảo một chút tốt. Tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền mở ra một cái màn sáng lớn. Hướng Thích Thiên Đế triển lãm một bộ thành bảo bản thiết kế. Đều là thiên thần học viện cách này vô số năm qua hiện ra kiệt xuất thiết kế. Nhưng mà. Thích Thiên Đế nhìn nửa ngày sau. Trên mặt lại lộ ra thất vọng vô cùng thần sắc. Rốt cục. Hắn phất phất tay. Sau đó uể oải nói. Vì cái gì đều là loại này rác rưởi thiết kế hơn nữa còn đòi tiền nói đùa cái gì này làm sao là rác rưởi thiết kế. Tiểu thiên sứ nhìn không được phản bác. Ngài không hiểu cũng không cần giả hiểu. Đây đều là vô số kiến trúc loại ảo thuật đại sư. Dốc hết tâm huyết kiệt tác. Mỗi một bước đều là tác phẩm nghệ thuật. Đều là bên ngoài muốn tìm không thể được chân bảo. Làm sao đến ngài chỗ này liền thành rác rưởi. Thiên thần học viện 6 chương 49 kiến thiết thành bảo làm sao không phải rác rưởi. Thích Thiên Đế tức giận chỉ một bức tranh nói ra. Ngươi xem một chút này tấm bản thiết kế. Đầy thành không có kiến trúc. Tất cả đều là từng khỏa đại thụ. Chấm thừa nhận. Những thứ này thụ ốp tinh xảo xinh đẹp. Kích cỡ cũng đủ lớn. Xây xong về sau. Chỉnh tòa thành thì đều giống như vạn hoa chi hải. Xác thực đẹp không sao tả xiết. Có thể liền cách thành tường đều không có. Làm sao phòng ngự ngoại địch ngươi biết cái gì. Tiểu thiên sứ không phục nói. Loại cây này thành phòng ngự lực mạnh phi thường. Bao trùm thành thì cây cỏ tùy thời đều có thể biến thành lợi khí giết người. Bụi cây có thể dệt thành thành cẩn trọng. Cao lớn thành tường. Trên tường thành sợi đằng có thể công kích. Khốn nhân. Thành tường bản thân còn nắm giữ cực kỳ cường đại khôi phục năng lực. Coi như tận gốc đều rút lên thiêu hủy. Cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Trừ phi có thể đem chỉnh tòa thành thì tất cả đằng một đều diệt trừ mới được. Mặt khác. Thành thị bên trong tất cả đại thổ đều có thể biến thành thổ nhân chiến đấu. Chỉnh tòa thành thị cũng là một tòa đại quân doanh. Người nào tới người đó chết. Thậm chí đánh không lại thời điểm. Còn có thể tập thể chạy trốn. Vậy ngươi cho chấm cái này phá bản vẽ có làm được cái gì. Thích Thiên Đế tức giận nói. Chấm có điều kiện. Tạo vật như vậy sao cái này. Tiểu thiên sứ nhất thời im lặng. Còn có những thứ này điêu khắc chi thành. Cũng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự kiến trúc, thành tường, lầu tháp, thậm chí ngay cả cái nhìn chạm gác đều không có. Chỉ có khắp nơi trên đất điêu khắc, Mỹ danh nói nghệ thuật chi đô. Cái này có thể dùng để phòng ngự địch nhân. Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Những điêu khắc đó cũng là mạnh đại phòng ngự ma pháp tháp. Mỗi một tòa đều uy lực to lớn. Mà lại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể chuyển hóa thành luyện kim khôi lỗi. Trực tiếp tham gia chiến đấu. Tiểu thiên sứ yếu ớt nói đương nhiên ngài hiện tại cũng không có điều kiện làm những thứ này. Vậy ngươi cho chấm những thứ này phá bản vẽ có làm được cái gì. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Là ngài muốn tốt nhất kiến trúc bản vẽ, ta đương nhiên chỉ có thể đưa cho ngài tốt nhất rồi. Tiểu thiên sứ giải thích. Được được được, là chấm nồi. Thích thiên đế cười khổ nói. Ngươi có thể hay không cầm đơn giản một chút điểm bản vẽ. Lấy chấm hiện tại mức độ có thể kiến tạo bản vẽ. Có thể chờ ta chọn một chút. Tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian luống cuống tay chân một trận cầm làm, sau đó lại cho thấy mấy chục tấm bản vẽ. Thích thiên đế nhìn một phen về sau. Nhíu mày nói. Cũng không quá thích hợp. Những bản vẽ này vẫn là vô cùng kỳ quặc. Mặt ngoài nhìn không ra có cái gì cường đại phòng hộ năng lực. Nếu như chấm không có đoán sai lời nói. Chúng nó cần phải phối hợp đặc thù ma pháp binh chủng mới có thể phát huy tác dụng. Đúng hay không thật giống kiểu đó. Thực. Mọi người kiến trúc bản vẽ đều muốn cân nhắc tự thân tình huống. Căn cứ tự thân binh chủng. Mà tiến hành lựa chọn cùng thiết kế. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Ngài binh chủng thuộc về cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại hình. Động huyệt nhân cung nỗ thủ. Thật tình tìm không thấy phù hợp thành bảo bản thiết kế. Nhìn tới vẫn là đến chấm chính mình thiết kế. Thích thiên đế im lặng nhắm mắt lại. Thích thiên đế cả đời có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Theo cô nhi đến lính đánh thuê đồng tử quân, lại đến lính đánh thuê tinh tế hải tặc, lại đến thành lập vương triều, thành tựu hoàng đế, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Trong lúc này Thích thiên đế đánh vô số trận chiến. Hậu kỳ cố nhiên đều là tinh tế chiến hạm bay đầy trời chiến tranh giữa các vì sao. Có thể tiền kỳ lại trên cơ bản là trên mặt đất tiến hành công phòng chiến. Cái này cũng liền khiến cho thích thiên đế đối phòng ngự thành bảo hết sức quen thuộc. Hắn không chỉ có đã từng tự tay kiến tạo qua. Cũng từng chỉ huy đại quân đánh xuống qua vô số. Mà tại đây vô số trận trong chiến đấu. Thích thiên đế ấn tượng khắc sâu nhất. Không hề nghi ngờ cũng là nhiều tầng lăng bảo. Cái gọi là nhiều tầng lăng bảo, từng tầng chồng chất lên lăng hình thành bảo. Nói đơn giản, lăng hình thành bảo cũng là có từng cái hình tam giác liên tiếp thành bảo. Loại này thành bảo tại phòng ngự phía trên chiếm hết tiện nghi. Công kích lăng hình thành bảo một góc, thì lại nhận bên cạnh hai cái sừng khía cạnh công kích. Lại thêm cái sừng này tấn công chính diện, liền khiến cho công kích bộ đội nhận đến từ hai cái phương hướng giáp công, vô cùng khó để phòng ngự. Mà muốn công kích lăng hình thành bảo chỗ lõm xuống, vậy sẽ phải tiếp nhận đến từ phe ủng hộ bên cạnh, thậm chí là phía sau công kích. Bốn phương tám hướng toàn là địch nhân. Có thể nghĩ, vậy thì thật là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lăng hình thành bảo bản thân thì lực phòng hộ rất mạnh. Mà nếu như lại cho hắn tăng thêm mấy tầng, hình thành bậc thang hình dáng nhiều tầng lăng bảo, cái kia lực phòng hộ càng là tăng lên mấy lần. Coi như phí đem hết toàn lực công hãm tầng thứ nhất, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại phải bị tầng thứ hai công kích mãnh liệt, cùng chung quanh hắn tầng diện bắn thẳng đến. Nhiều tầng lăng bảo biến thái nhất địa phương ở chỗ này. Tầng tiếp theo đối đầu một tầng tới nói là không có chút nào che lấp. Không có ông ông. Chỉ có thể bị động bị đánh. Hơn nữa còn phải thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng. Thậm chí phía sau công kích. Cho nên coi như công hãm phía dưới mấy tầng, cũng căn bản thủ không được. Tương đương với không không chịu chết. Tại thích thiên đế trong ấn tượng, dựa vào biển người chiến thuật theo tấn công chính diện nhiều tầng lăng bảo, cơ vốn thuộc về muốn chết hành vi. Trừ phi từ nội bộ phá hư, hoặc là dứt khoát đem nhiều tầng lăng bảo toàn bộ san thành bình địa. Nếu không lời nói, trên cơ bản không có cách nào chính diện công phá nó. Mặt khác, nhiều tầng lăng bảo trừ thành tường bên ngoài, còn có thể tại thành tường phía sau kiến thiết một số cao đại phòng ngự kiến trúc, làm có thể vượt qua thành tường, trực tiếp đối ngoài thành địch nhân phát động công kích. Có bao nhiêu tầng lăng bảo ở phía trước cản trở, phía sau liền có thể an toàn công kích, không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề. Dạng này thì hình thành cao thấp, hai tầng lưới hỏa lực, vô luận là đúng khoảng không, còn là đúng, đều nắm giữ cực mạnh phòng ngự năng lực. Cân nhắc đến những thứ này, Thích Thiên Đế lại từ trí tuệ chi hỏa bên trong tìm tới một số kiến trúc kỹ xảo. Tiến một bước hoàn thiện nhiều tầng lăng bảo cùng cao tầng phòng ngự kiến trúc chi tiết vấn đề. Ở thời điểm này, Thích Thiên Đế liền phát hiện trí tuệ chi hỏa một cách khác biến thái năng lực. Cái kia chính là tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Đế trí lực. Thích Thiên Đế cảm giác trí tuệ chi hỏa bản thân tựa như một cái siêu máy tính. Có thể để Thích Thiên Đế hoàn thành cực kỳ phức tạp sơ đồ thiết kế. Cùng đủ loại kiểu dáng tính toán. Đồng thời đem toàn bộ chữ tồn. Một chút không cần lo lắng hồi quên. Chỉ là, tại tiến hành loại này cầm làm thời điểm, sẽ kéo dài tiêu hao Thích Thiên Đế ma lực cùng tinh thần lực. Cho nên vẹn vẹn mấy giờ về sau, Thích Thiên Đế thì mệt nhọc không được. Không thể không lâm vào chiều sâu minh tưởng cùng ngủ say bên trong. Chỉnh một chút hoa hai ngày thời gian, Thích Thiên Đế mới xem như đem chính mình thiết kế hoàn thành. Sau đó không lo được mệt nhọc, thì lập tức triệu tập Aladdin cùng hai cái thổ hệ pháp sư, tại hắn trong lãnh địa bắt đầu kiến tạo. Mọi người đi tới khoảng cách nước tăng ma lực ao 500 mét bên ngoài đất hoang bên trong. Thích Thiên Đế đầu tiên đưa tay trên không trung đồng dạng đường nét, pháp lực khuấy động phía dưới. Trên mặt đất thì thêm ra một đầu dài 60-70 mét vết cắt. Sau đó Thích Thiên Đế liền nói, lấy đường dây này làm trung tâm, chấm muốn tu kiến thành tường. Aladdin, mấy ngươi dùng hóa đá thành bùn pháp thuật, cho chấm làm ra đầy đủ bùn đất tới. Aladdin cũng là thông tuệ hơn người, hơi suy nghĩ một chút thì rút ra vạn pháp thiên đao, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt liền sẽ đánh ra năm đạo hóa đá thành bùn pháp thuật. Tất cả pháp thuật đều tại đầu kia giới hạn bên ngoài mấy chục mét địa phương. Mặt ngoài nhìn cũng không được gì, nhưng là Thích Thiên Đế lại có thể cảm nhận được pháp thuật đã có hiệu lực. Nguyên bản kiên cuộc đá cứng đã biến thành xốp bùn đất. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế lập tức móc ra thổ linh mẫu châu, coi là chất môi giới, thi triển khống thổ thuật. Làm thổ hệ pháp bảo, thổ linh mẫu châu trừ có thể tồn trữ cùng rút ra thổ hệ linh lực bên ngoài, còn có một cách lớn nhất đặc điểm thì là có thể đề bạt thổ hệ uy lực pháp thuật. Càng đơn giản pháp thuật, uy lực đề bạt càng lớn. Giống khống thổ thuật nhỏ như vậy pháp thuật, thổ linh mẫu châu có thể đem uy lực tăng lên mấy lần. Nguyên bản Thích Thiên Đế nhiều nhất có thể tạo ra cao 5 mét, dài 10 mét, 2 thước dày bùn đất vách tường. Nhưng là tại đất lâm mẫu châu gia trì hạ, suốt bùn đất tại lực lượng vô hình khống chế hạ, tự động hội tụ đến đường tuyến kia bên trên, hình thành một đảo vô cùng tiêu chuẩn, cao 5 mét, dài hơn 30 mét, trọn vẹn 3 mét dày bùn đất thành tường. Thành tường thành hình về sau, căn bản không cần Thích Thiên Đế phân phó, Aladdin ánh mắt lóe lên, liền lập tức xuất thủ. Dùng vạn pháp thiên đao phóng thích năm đạo hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Theo đất ánh sáng màu vàng tán đi, nguyên bản xốp bùn đất thành tường, vậy mà biến thành đen nhánh tường đá. Không chỉ có bản thân kiên cố vô cùng, mà lại còn cùng phía dưới thạch đầu mặt đất dính liền cùng một chỗ. Thật giống như bọn họ trời sinh cũng là một cái chỉnh thể giống như. Nhiều hiển nhiên, đây là Aladdin tông lao. Làm toàn năng hình nhân tài, hắn tự nhiên biết như thế nào mới có thể đem thành tường tu được kiên cố nhất. Vẹn vẹn thì cách này một mặt thành tường bảo hộ Thích Thiên Đế lãnh địa lực phòng hộ, liền có thể tăng lên mấy lần. Nhưng điều này hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thích Thiên Đế sau đó không ngừng hỏa dây, Aladdin còn không ngừng tại dây bên ngoài thi triển hóa đá thành bùn pháp thuật. Sau đó liền từ Thích Thiên Đế đem mới sinh ra bùn đất biến thành thành tường. Mỗi đảo thành tường đều là nghiêng, chiều dài tại khoảng 60 mét, lẫn nhau ở giữa ghép lại thành từng cái hình tam giác, hình thành lăng hình thành tường. Nước tăng ma lực ao lưng tựa mười mấy cây số thô thiên trụ, cho nên chỉ cần hình nửa vòng tròn thành tường, liền có thể hoàn thành phong bế phòng ngự hệ thống. Cái này khiến Thích Thiên Đế tiết kiệm một nửa nhi lượng công việc. Mà lại Thích Thiên Đế cũng không tham lam, chỉ họa một cái 500 mét phạm vi. Cho nên, vẹn vẹn đại nửa ngày thời gian, Đạo thứ nhất lăng hình thành tường thì kiến thiết hoàn tất. Thích Thiên Đế tại hai nơi chỗ lõm xuống, mở hai cái so sánh lỗ hổng lớn. Sau đó phân phó đồng huyệt nhân bắt đầu kiến tạo chất gỗ kiên cố cổng thành. Sau đó, Thích Thiên Đế nhìn chung quanh một vòng, dị thường hài lòng phát hiện, hắn không chỉ có hình thoi thành tường phòng ngự, hơn nữa còn có một đạo không có nước hộ thành hà. Đầu này hộ thành hà là từ Aladdin hóa đá thành bùn pháp thuật khai quật ra. Tại một bắt đầu thời điểm, hắn liền cố ý đem pháp thuật này phóng thích tại thành tường bên ngoài. Sau đó thành tường kiến thiết tốt, lấy đi bùn đất hố liền liên tiếp thành một đầu hộ thành hà. Tuy nhiên đầu này hộ thành hà không có nước, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ có vài mét sâu, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái so sánh lớn cống rãnh. Thế nhưng là thứ này cũng vẫn như cũ ủn có nhất định phòng hộ năng lực. Bởi vì địch nhân xông vào cống rãnh thời điểm thì sẽ đối mặt trên tường thành bắn thẳng đến, mà trèo lên trên câu thời điểm tốc độ cũng sẽ chậm lại, cần phải thừa nhận càng nhiều công kích. Mấu chốt nhất là đại hình công trình dụng cụ trên cơ bản thì phế, đừng nghĩ trông cậy vào to lớn lâu xa có thể theo trong khe leo ra. Thiên Thần Học Viện 6 chương 50 thủ tịch chi tranh. Thích Thiên Đế đối với mình tiến độ bày tỏ hài lòng, nhưng lại vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng, bởi vì còn có hơn 2 tháng thời gian liền muốn nghênh đón quái vật công thành, mà Thích Thiên Đế còn có 3 cái thành bảo muốn sửa chữa. Tuyệt đối không nên coi là Thích Thiên Đế cùng Aladdin tổ hợp liền có thể giải quyết hết thảy. Bọn họ có lẽ có thể làm xong đại bộ phận thổ một công trình, nhưng là loại hình phòng ngự thành bảo, trừ cấu thành chủ chốt kiến trúc thạch đầu, còn có đại lượng đầu gỗ cần gia công. Tỷ như phong bế cửa sổ, nhất định phải có thể làm được có thể ngăn trở mũi tên công kích trình độ mới được. Còn có cái thang, băng ghế, đựng súng ốm đạn dược cây dương, cùng vận chuyển vật nặng xe cổ các loại. Những vật này nhìn không đáng chú ý, lại cũng đều là ít không thể thiếu. Vạn nhất muốn dùng thời điểm lại không có, liền có khả năng dẫn đến toàn bộ phòng ngự chiến sụp đổ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế vẫn phải bớt thời gian điều giáo một nhóm thợ mộc, đồng thời cho bọn hắn sai khiến tương ứng công tác. Đây cũng là muốn tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực sự việc. Nói tóm lại, trong tương lai 2 tháng bên trong Thích Thiên Đế chỉ sợ muốn đang bận rộn vượt qua. Mà liền tại Thích Thiên Đế bận rộn thời điểm, người khác cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đều tại một tin tức khích lệ một chút, quyết chí tự cường, bộc phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình. Mà tin tức này chính là cung cấp thủ tịch chính thức xác lập, cung cấp thầy chủ nhiệm sư Tâm Vương đã chính thức phát ra công văn, tuyên bố lần khảo nghiệm này hạng một hội thu hoạch được cung cấp bài chỗ vị trí cùng thực quyền. Tuyệt đối không nên coi là cung cấp thủ tịch là một chuyện nhỏ. Trên thực tế, Thiên Thần Học Viện giáo dục lý niệm cùng loại với nhân gian đại học, đám đạo sư một mực giáo sư mà học sinh quản lý giao cho các học sinh chính mình tới, mà phụ trách quản lý học sinh, học sinh cũng là năm này cấp ưu tú nhất học sinh, danh xưng thủ tịch tồn tại. Cung cấp thủ tịch quyền lực phi thường to lớn, tổng tới nói có tam điều. Thứ nhất, phụ trách bình luận công huân. Thứ hai, phụ trách cấp cho khen thưởng. Thứ ba, phụ trách giám sát học sinh, cũng nắm giữ xử phạt làm trái quy tắc học sinh quyền lực. Cái gọi là phụ trách bình luận công huân, bình thường là chỉ tại cần chỉnh cả lớp xuất động hành động lớn sau khi kết thúc, người nào công lao lớn, người nào công lao nhỏ, đều là cung cấp thủ tịch một lời mà quyết. Mà công lao còn mang ý nghĩa khen thưởng. Học viện mở ra khen thưởng bình thường đều có không ít đồ tốt, nhưng là số lượng có hạn, người nào lấy trước đi tính toán người nào. Cái này mang ý nghĩa cung cấp thủ tịch thì nắm giữ chân quý tư nguyên quyền phân phối, có thể nói là quyền cao chức trọng. Còn về cấp cho khen thưởng quyền lợi thì không cần nói tỉ mỉ. Học viện vì cổ vũ học sinh nhiều lập công, bình thường hội xuất ra rất thật tốt đồ vật đến làm khen thưởng. Học sinh thủ tịch là cái thứ nhất biết được khen thưởng nội dung người. hắn hoàn toàn có thể sớm đem tốt nhất khen thưởng giữ lại, sau đó đem hắn tái phát đi xuống. Điều này hiển nhiên cũng là một cái siêu cấp công việc béo bở. Đến lúc đó tuyệt đối có vô số người yêu cầu đến cửa, hy vọng có thể thu hoạch được tốt hơn đồ vật. Thực lớn nhất trọng yếu vẫn là cái thứ ba, quyền lợi. Quyền lực này quả thực to đến giống như đạo sư. Trên thực tế, đây cũng không phải là một câu nói suông quyền lợi, mà chính là thật sự. Từ Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách ban cho quyền hành. Học sinh thủ tịch có quyền chui về sau. Muốn xử phạt người đó là một câu sự tình. Chỉ cần tên kia còn tại Thiên Thần Học Viện, vô luận giấu ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh, trừng phạt đều sẽ trong nháy mắt đến. Liền xem như có người nhất thời lòng căm phẫn, mắng thủ tịch một câu, thủ tịch đều có thể coi đây là tội trạng, thưởng tên kia vài roi tử nếm thử, bảo đảm đối phương không có chút nào năng lực chống cự. Trừ phi đối phương có thể cùng toàn bộ Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách chống lại. Có dạng này quyền lực, học sinh thủ tịch trên cơ bản liền có thể đi ngang. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ học sinh có can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm, bởi vậy liền có thể thấy học sinh thủ tịch quyền lực lớn bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, học sinh thủ tịch mới sẽ trở thành cạnh tranh kịch liệt nhất chức vị. Có điều nói như vậy, tân sinh cung cấp tiềm long bảng đứng đầu bảng liền hẳn là thủ tịch. Nhưng là đáng tiếc, lần này tiềm long bảng đứng đầu bảng Thích Thiên Đế đem năm này cấp đạo sư đắc tội cách 7-8 phần. Thậm chí cung cấp lớn lên đều bị hắn ngủ khoe nữ. Dưới loại tình huống này, toàn bộ cung cấp đạo sư đều không hy vọng Thích Thiên Đế trở thành cung cấp thủ tịch. Cho nên bọn họ một mực đè ép chuyện này. Vốn là bọn họ kế hoạch phi thường tốt. Thích Thiên Đế bất quá chỉ là cái nông thôn dế nhui. Dù là may mắn thành tiềm long bảng đứng đầu bảng, cũng chắc chắn sẽ không có quá mãnh liệt vì. Chỉ cần ở phía dưới mấy lần trong khảo nghiệm, để Thích Thiên Đế lộ ra nguyên hình, không cách nào đoạt giải quán quân. Như vậy những đạo sư này nhóm thì có đầy đủ lấy cớ dạy học sinh thủ tịch chức vị đưa cho người khác. Nhưng là những đạo sư này nhóm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này dế nhui. Thậm chí ngay cả tục đánh ngã hậu duệ của thần bên trong tinh anh. Một lần lại một lần đoạt được khảo thí vô địch. Riêng là đồng huyệt nhân nỗ tiến thủ xuất hiện càng là có tính đột phá biểu hiện. Danh xưng tam phế binh chủng chi một huyệt động người. Lại bị Thích Thiên Đế điều giáo thành như thế ưu tú binh chủng. Thậm chí lấy một địch ba. Đánh bại toàn thân bao khỏa trọng hình khải giáp. Sẽ còn thẩm tra xử lý thánh ấm gia trì kỵ sĩ học đồ. Sau trận chiến này, toàn bộ trường học cũng vì đó sôi trào. Không chỉ có là cấp thấp các học sinh, thậm chí cấp cao tồn tại cũng đều chú ý tới Thích Thiên Đế. Mà mũ xanh sửu nam chỉnh ra cái kia xấu xí một màn về sau, càng làm cho Thích Thiên Đế cái tên này vang vọng toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Cơ hồ tất cả mọi người biết cái này cho một đống lớn đạo sư mang nón xanh tiềm long bảng đứng đầu bảng. Dưới loại tình huống này, đám đạo sư áp lực cũng phi thường to lớn. Cùng cấp bài chỗ vị trí, không có khả năng vĩnh viễn khoảng không đi xuống. Vốn nên là tại tuần đầu tiên nên định ra giải quyết tình. Bọn họ đã kéo hơn một tháng. Lại kéo thì hiển nhiên không rất thích hợp. Thậm chí cao tầng cũng bắt đầu truy vấn. Cho nên rơi vào đường cùng. Sư Tâm Vương chỉ có thể phóng ra tiếng gió. Sẽ đem lần này quái vật công thành trong khảo nghiệm vô địch. Xác định là cung cấp thủ tịch. Vốn là những tinh anh đó học sinh đã hết hy vọng biết thủ tịch chi vị khẳng định thuộc về Thích Thiên Đế. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới Sư Tâm Vương vậy mà còn cho bọn hắn một cái cơ hội. Thích Thiên Đế cho dù là tiềm long bảng đứng đầu bảng, cho dù là liên đoạt tam quan, cũng vẫn không có tác dụng gì. Bị hắn đội nón xanh những đạo sư kia, vì ngăn cản hắn con đường, cũng coi là liều. Mà nhận được tin tức về sau, Thích Thiên Đế những bạn học kia đều biến đến điên cuồng lên. Mỗi người đều tràn ngập chiến ý, thề sống chết đánh bại Thích Thiên Đế, chiếm lấy cung cấp thủ tịch ở một tòa hùng vĩ cổ bảo bên trên. Rất nhiều tinh quái đang chỉnh lý thành bảo ma pháp trận, còn có thép ma ảnh giúp Khôn Cường điệu vật. Mà tại một chỗ luyện kim tháp trong lâu, Le Xe công chúa đang khắc họa lên ma pháp trận. Lúc này công chúa điện hạ đã không có trước kia tỉnh lệ hình bóng cùng khoái lạc nụ cười. Nàng cái kia vàng dòng tóc đều xuất hiện nếp uốn. Khiết bạch y phục phía trên cũng góp đầy cho bụi. Thần sắc tràn ngập mỏi mệt. Tại dơ bẩn trên mặt đất khắc vẽ ma pháp trận loại này việc nặng. Nuông chiều từ bé công chúa điện hạ làm sao từng làm qua loại chuyện này, nàng đều là giao cho bọn thủ hạ. Tỉ như Aladdin để hoàn thành. Nhưng là hiện tại. Aladdin không. Le Xe công chúa lại không có cách khác sư tại. Chỉ có thể tự thân lên trận. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Tiểu cô nương đã mấy ngày không có chợp mắt. Trong mắt tràn ngập tơ máu. Nhưng dù cho như thế, Le Xe công chúa cũng cắn răng, nghiêm túc khắc vẽ ma pháp trận. Thật vất vả hoàn thành này tấm ma pháp trận về sau. Le Xe công chúa vò động một cách đã tê dại cánh tay. Lại xoa một thanh trong mắt. Ủy khuất nước mắt. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Thích thiên đế. Ngươi cái này đáng chết vương bát đàn. Bản cung liều mạng với ngươi. Này sợ sẽ là tươi sống mệt chết. Bản cung lần này giá nhất định muốn đạt được thủ tịch chức vị. Sau đó ngày ngày dùng cây roi quất ngươi cái mông cho đến khi ngươi chịu đem trả về cho bản cung. Không đúng. Coi như còn cho bản cung Aladdin. Bản cung cũng muốn quất chết ngươi tại một chỗ âm u trong sơn động. Lợn rừng thiếu niên một kiếm đánh chết một cái cử hình con nhện, thu hồi con nhện rơi xuống pháp tắc tể về sau. Lợn rừng thiếu niên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Làm ưu nhã thiên sứ tục. Bình thường thì liền hai chân tiếp xúc mặt đất đều xem như thô tục biểu hiện. Thân là quý tộc lợn rừng thiếu niên càng là không cho phép có dạng này hành vi. Nhưng là bây giờ hắn thực sự quá mệt mỏi, căn bản không lo được những thứ này cái gọi là quý tộc khí chất. Hắn là hai ngày trước tiến vào cái sơn động này. Mang theo tồn tại 10 cái kỵ sĩ học đồ. Một đường đi một đường giết. Liên tục chiến đấu đến bây giờ. Lúc này lợn rừng thiếu niên. Toàn thân trên dưới đều khoác một tầng chất lỏng sình xịch. Cái kia là quái vật tanh hôi dịch thể. Ở đằng xa liền có thể ngửi được trên người hắn mùi thối. Chỉ xem hắn bộ dáng. Không hề giống là có bệnh thích sạch sẽ thiên sứ, phản giống như là dơ bẩn bán thú nhân. Thở mấy hơi thở hồng hộc. Lợn rừng thiếu niên xốc lên mặt nạ giáp. Liền lấy ấm nước qua loa uống mấy ngụm. Sau đó nhìn một chút bộ hạ mình. Phát hiện bọn họ cũng giống như mình. Đều mệt đến nhanh nằm xuống. Nhưng là lợn rừng thiếu niên lại cưỡng ép đứng lên. Cứ việc bắp thịt cả người đều phát ra trận trận đau đớn. Hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thích thiên đế ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngươi cho rằng có thể triệt để đánh ta sao vậy, ngươi thì 10 phần sai. Cho dù chết. Ta cũng phải kiên trì. Ngươi để ta làm thế nào lấy. Ta nhất định muốn đoạt đến thủ tịch chi vị. Sau đó. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sau khi nói xong. Lợn rừng thiếu niên như là cảm giác toàn thân đều tràn ngập khí lực. Tại cửu hận lực lượng thôi đồng hạ. Hắn gào thét một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Đại có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Tại một chỗ cực kỳ bằng phẳng trên thảo nguyên đột nhiên hô hô hô xuất hiện một cái xe cút kít đội. Đây là có 200 con to lớn sắt thép phi luôn tạo thành đội ngũ. Đội ngũ phía trước nhất. Là từ 4 cái sắt thép phi luôn tổ hợp chiến xa. Đứng ngồi trên xe 2 cái nữ hài tử. Chính là sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Tiểu thỏ tử nhìn xem sau lưng hùng vĩ đội xe. Nàng nhìn không được ý khí phong phát nói. Tỉ tỉ. Đội chúng ta ngũ hùng tráng như vậy. Hẳn là năm này kỷ vô địch á, có lẽ vậy, sư tâm công chúa cau mày một cái. Lại tăng thêm một câu. Khả năng vẫn là đánh không lại tên hỗn đản kia, làm sao lại như vậy, tiểu thỏ tử không phục nói. Chúng ta đại phi luôn tự động tác chiến người máy. Dùng thế nhưng là súng điện tử. Mà lại có cực cao vận động nhắm chuẩn năng lực. 500 mét bên trong đều có thể cao tốc vận động bên trong tinh chuẩn xạ kích. Thích thiên đế trong tay những cóc rẻ đó. làm sao có thể là đối thủ của chúng ta, ha ha. Ngươi chỉ mới nghĩ lấy những đồng huyệt đó người, làm sao không suy nghĩ hắn tam đại tùy tùng sư tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhã Tư Liên xả kích năng lực sẽ chỉ ở chúng ta phía trên. Aladdin có thể phóng thích phòng ngự pháp thuật bảo vệ bọn hắn. Còn có cái kia có thể thi triển thời gian đình chỉ thanh đồng long. Một khi dùng ra thời gian đình chỉ pháp thuật, chúng ta đều chỉ có thể chờ đợi chết. Dưới loại tình huống này, chúng ta điểm ấy binh lực, làm sao đánh thắng được hắn? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu thỏ tử oán hận nói ra. Cái kia mũ xanh sửu nam tại sao ngu xuẩn như vậy, như thế ngu xuẩn, như thế ngu xuẩn. À, thua thiệt hắn chả bị tên hỗn đàn kia mang nhiều như vậy nón xanh. Không nói tìm tên hỗn đàn kia báo thù, ngược lại tặng không hắn tam đại thần cấp tùy tùng. Đây rốt cuộc gọi chuyện gì xảy ra á, hại cho chúng ta cũng không có cách nào báo thù. Thiên thần học viện 6 chương 51 sinh sản súng ốm đạn dược thực. Cái kia đáng thương gia hỏa đã hết sức. Luôn nói đến, hắn năng lực không kém, làm việc cũng coi như tận tâm, chỉ là vận khí quá kém. Vậy mà đối đầu Thích Thiên Đế cái này rảo hoạt gia hỏa, đời trước cũng không phải là đối thủ của hắn, đời này cũng giống vậy không được. Bị đùa chơi chết cũng là hiện tượng bình thường, sư tâm công chúa nói ra. Nhưng hắn hại thảm chúng ta, vốn là chúng ta thực lực hẳn là vững vàng áp chế Thích Thiên Đế, mà bây giờ xem ra chúng ta vậy mà kém hắn nhiều như vậy. Con thỏ nhỏ có chút buồn bực nói ra. Mắt thấy là phải tranh đoạt thủ tịch chi vị, cũng không biết có thể hay không đấu qua được hắn tam đại thần cấp tùy tùng, ha ha. Sư tâm công chúa lập tức cười nói, thủ tịch chi vị chúng ta vẫn là có cơ hội. Nói thế nào? Con thỏ nhỏ lập tức hưng phấn hỏi. Đầu tiên, phụ hoàng ta bọn họ là sẽ không bỏ qua gia hỏa kia, khẳng định sẽ tại lần khảo nghiệm này bên trong động tay chân. Sư tâm công chúa nghiêm nghị nói, lần này bọn họ cần phải học được giáo huấn, tuyệt đối sẽ không để Thích Thiên Đế tùy tiện vượt qua kiểm tra. Có thể giữ được hay không mệnh đều rất khó nói, thì càng đừng đề cập để hắn cầm vô địch. Đáng đời, ai bảo hắn cho nhiều người như vậy đội nón xanh. Con thỏ nhỏ nhìn không được cười nói, tỉ tỉ, ngươi biết không, bây giờ người ta đều quản hắn gọi mũ xanh đại vương đâu, còn đem bệ hạ bọn họ nói thành là mũ xanh quân đoàn. Sư tâm công chúa sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên tái nhợt, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói, nói bậy bạ gì đó, phụ hoàng ta cũng không có bị hắn mang nón xanh, cái này ta biết, coi như tiểu tử kia ít nhiều có chút lương tâm đi. Con thỏ nhỏ vừa cười vừa nói, cũng không uổng công tiểu thư đem trinh tiết cho hắn đi chết đi. Nha đầu chết tiệt kia, sư tâm công chúa đưa tay cào con thỏ nhỏ ngứa. Hai người lập tức nháo thành nhất đoàn, cười một hồi lâu, con thỏ nhỏ mới cầu xin tha thứ. Được rồi, được rồi, ta không nói tỉ tỉ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm sao có nắm chắc đoạt giải quán quân, hắc hắc. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Sư tâm công chúa buông ra con thỏ nhỏ, sau đó dương dương đắc ý nói, dạng này chắc thí trên cơ bản cũng là dùng chiến tổn gần đây phân cao thấp. Bọn họ đều tính toán cố thủ. Có thể cố thủ lời nói, cuối cùng vẫn là sẽ làm bị thương đến người hoặc là kiến trúc. Mà ta còn tính toán ngăn địch tại lãnh địa bên ngoài, sử dụng chúng ta đại phi luôn người máy siêu cao tính cơ động cùng tinh chuẩn xả kích năng lực. Tại bọn họ tới gần lãnh địa trước đó, thì toàn bộ đem bọn nó tiêu diệt hết. Kể từ đó, chúng ta chiến tổn so tuyệt đối là tối cao, cho điểm cũng tuyệt đối cao hung áp, không thể lại bại bởi gia hỏa kia. Thật sao? Con thỏ nhỏ gãi gãi đầu, cau mày nói ra. Tuy nhiên ta cảm thấy tỉ tỉ ngươi nói tốt có đạo lý, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta theo ngươi trong khẩu khí nghe không ra trước kia loại tuyệt đối tự tin đến đâu. Ai, sư tâm công chúa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cười khổ nói, đây chính là chinh chiến cả đời chưa từng thua trận Thích Thiên Đế a, nàng tựa như một tòa bất bại đại sơn đặt ở trong lòng ta. Dù là ta hiện tại có phi thường to lớn nắm chắc, tại không có lấy được tránh thức thắng lợi trước đó, cũng không dám nói khẳng định có thể thắng hắn. Có thể là tiểu thư ngươi trước kia giao thủ với hắn cũng chưa từng có bại qua. A con thỏ nhỏ nói ra, liền xem như binh lực không đủ, bị ép rút lui, cũng hầu như có thể giữ lại hơn phân nửa bộ đội, sau đó chuồn mất. Nghe nói ra hỏa kia cho tới bây giờ bắt ngươi không có cách nào đâu, đó là hắn chú ý nhớ tình cũ, không có chém tận giết tuyệt. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, thì bắt chúng ta một lần cuối cùng tính kế hắn tới nói, kế hoạch là ta tự mình chế định, có thể ăn không chơi vào đâu được. Có thể kết quả thế nào không chỉ có sớm đã bị hắn biết được, hơn nữa còn bị hắn tương kế tựu kế, cho chúng ta thiết lập một cái bẫy. Nếu không phải thần giới thiên thần vận dụng thần minh lực lượng nhúc tay, chúng ta đã sớm thất bại thảm hại. Cái này không thể trách tiểu thư, muốn trách thì cái kia cho hắn mật báo nội gián, tuyệt đối đừng bị ta tìm ra. Nếu không ta nhất định phải làm cho hắn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Con thỏ nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta bên này có nội gián là khẳng định, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại chúng ta cao tầng. Ta hoài nghi lần này kế hoạch sở dĩ tiết lộ là cái kia chúng ta mai phục ở bên cạnh hắn cao cấp nằm vùng xảy ra vấn đề. Sư Tâm công chúa nhíu mày nói, có lẽ ra hỏa kia sớm đã bị hắn xúi giục. Không thể nào, chúng ta rất nhiều tình báo đều dựa vào gia hỏa kia thu thập. Nếu như gia hỏa kia đã sớm là phản đồ, vậy chúng ta nhất cử nhất động chẳng phải là đều tại Thích Thiên Đế giám thị phía dưới. Con thỏ nhỏ kinh ngạc nói, cần phải không sai. Ngươi phát hiện không có gia hỏa kia tựa hồ đối với chúng ta hết sức quen thuộc, thậm chí biết được chúng ta động tĩnh, quy mô xào huyệt chờ một chút hết thảy tình huống. Sư Tâm công chúa híp mắt nói ra. Làm sao lại thế? Con thỏ nhỏ kinh ngạc nói ra. Ta nhìn không ra á, ngươi quên chúng ta tại Thiên Thần Học Viện lần thứ nhất gặp mặt, hắn thì nhận ra ta văn minh truyền thừa chiến hạm. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, chiếc chiến hạm này quá mức dễ thấy, phần ngoài tại xuất xưởng thời điểm thì tăng thêm vẫn thạch ngụy trang, trừ số rất ít mấy người, người nào cũng không biết chiếc chiến hạm này khứ trừ ngụy trang chân thực bề ngoài. Nhưng là tên kia lại liếc một chút thì nhận ra. Ta làm lúc đã cảm thấy không thích hợp, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa kia vẫn là như vậy âm hiểm. Con thỏ nhỏ oán hận nói, lần sau có cơ hội, ta nhất định muốn đánh nổ hắn răng tốt tốt. Chờ ta thành học sinh thủ tịch, ta liền để hắn ngày ngày tìm ngươi, nhìn ngươi có bỏ được hay không đánh nổ hắn răng. Sư Tâm công chúa trêu đùa, ta nhìn không nỡ người khác là tiểu thư ngươi đi. Con thỏ nhỏ theo cười rộ lên. Hai người sau đó lại đánh tới một chỗ. Thời gian như tiến năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua. Thích Thiên Đế cũng gầy 10 cân làm đại giá, ngơ ngác xinh xinh hoàn thành 3 tòa nhiều tầng lăng bảo kiến tạo công tác. Cái này 3 tòa nhiều tầng lăng bảo, mỗi một tòa đều là 500 mét nửa vòng tròn. Làm tầng 3, tầng thứ nhất cao 5 mét, chừa lại 3 mét không gian về sau, dâng lên cao 3 mét tầng thứ 2. Lại chừa lại 3 mét không gian, dâng lên 2 thước dưới cao tầng thứ 3. Toàn bộ nhiều tầng lăng bảo thẳng tắp thành tường chiều dài, đều tại 60 gạo đến 70 mét ở giữa. Mỗi cái thành tường góc độ cũng tại 60 độ hai bên, vô cùng bình quân. Chỉ là thoáng có một chút khác biệt, công kích thành tường bất kỳ một cách nào sừng đều lại nhận đến từ hai bên cùng đỉnh đầu công kích. Mà muốn công kích thành tường chỗ lõm xuống, như vậy chúc mừng ngươi, không chỉ có chính diện có công kích, khía cạnh có công kích, thậm chí phía sau đều sẽ có công kích. Trên cơ bản thuộc về muốn chết. Vẹn vẹn đảo này 3 tầng lăng hình thành tường, phối hợp trưởng khống luyện kim hỏa khí đồng huyệt nhân, trên cơ bản liền có thể phòng ngự ở đến hàng vạn mà tính địch nhân. Mà Thích Thiên Đế còn sợ không an toàn, lại ở phía sau dâng lên 3 tòa tháp cao hình dáng thành bảo. Bên trong ma lực ao vị trí chỗ ở, xây một tòa bán kính 100 mét thành bảo. Thành bảo một nửa dán tại cự hình trên trụ đá, một nửa kia thì là hình nửa vòng tròn. Làm tầng 9, mỗi tầng đều tại 3 mét đến 4 mét ở giữa. khiến cho tòa này nửa tháp cao nắm giữ gần cao 30 mét độ, là toàn bộ trong thành bảo tối cao kiến trúc. Tại đây tòa nửa tháp cao phía trước còn có hai tòa tháp cao cùng nó lẫn nhau thành cơ giác chi thế. Ta cái kia hai cái tháp cao chỉ có 60 gạo đường kính, cao độ cũng chỉ có 20 đến gạo, vẹn vẹn thất tầng mà thôi. Tu kiến cái này ba tòa tháp thời điểm, Thích Thiên Đế cũng là phía dưới đại lực khí, không chỉ có dùng gần 2 mét thô cây cột, càng là có nửa mét dày vách tường, còn lái rất nhiều xạ kích lỗ, hoàn toàn cũng là một cái hỏa lực lô cốt. Mỗi tòa tháp đều có thể trên kể trên trăm cái súng máy cùng một chỗ phun ra ngọn lửa. Lời nói trên trời dưới đất thì không có một chút xạ kích góc chết, hơn nữa còn có thể vượt qua thành tường trực tiếp đối ngoài thành phát động công kích. Thích Thiên Đế thậm chí đã bắt đầu phát sổ tính toán tạo pháo, muốn đem những thứ này tháp cao biến thành pháo tháp, khi đó hỏa lực hội càng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Một khi Thích Thiên Đế thiết lập muốn hoàn thành, đừng nói 3 đến 6 lần binh lực, cũng là gấp 10 lần, 200 lần, thậm chí 300 lần binh lực, Thích Thiên Đế cũng có hoàn toàn chắc chắn giữ vững. Mà lại tự thân thương vong hội khống chế được phi thường nhỏ. Mà liền tại Thích Thiên Đế bận rộn thời điểm, Đạn Mạc Cơ cùng Nhã Tư Liên cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đem tất cả vũ khí khải giáp đều đã dùng xong, tổng cộng chế tạo hơn 20 đài luyện kim thiết bị. Bên trong 10 đài là ma pháp lò luyện thép, mỗi một đài mỗi ngày đều có thể sinh sản 1 tấn tinh luyện sắt thép. Để lại 24 đài thì là ma pháp luyện kim thiết bị. Cùng Đạn Mạc Cơ ngay từ đầu phân phối luyện kim nhà xưởng xấp xỉ, có thể dùng ma pháp lực lượng đối sắt thép tiến hành biến hình khống chế. Đương nhiên, Nhã Tư Liên cùng Đạn Mạc Cơ đối vốn có thiết bị tiến hành cải tiến. Nguyên lai luyện kim thiết bị chỉ có thể đối tiểu vật kiện tiến hành gia công, mà lại gia công hiệu tỷ lệ rất thấp. Mới thiết kế luyện kim thiết bị có thể gia công 5 kg trong vòng sắt thép linh kiện, chỉ cần không phải đặc biệt phức tạp liền có thể, mà lại độ chính xác cũng phi thường cao, thậm chí có thể sinh sản hợp cách nòng súng. Đương nhiên, chỉ là bình thường nhất nòng súng, miễn cưỡng có thể sử dụng thôi. Những cao đó độ chính xác súng bắn tỉa nòng súng là khẳng định sinh sản không ra. Như thế luyện kim thiết bị chí ít cũng là bạch ngân cấp trở lên. Nói cách khác, nhất định phải dùng bạch ngân pháp tắc tệ đi mua sắm. Có thể là đối với hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, loại này luyện kim thiết bị cũng đã đầy đủ dùng. Có thể gia công nòng súng, liền có thể gia công báng súng, hộp đạn, thậm chí là viên đạn. Đương nhiên, luyện kim viên đạn cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể chế tạo. Trên thực tế, loại thiết bị này chỉ có thể sinh sản viên đạn phôi thai, còn cần từ Đạn Mạc Cơ cỡ nhỏ máy móc côn trùng tiến hành tiến một bước gia công. Đạn Mạc Cơ bình thường đánh ra không bình luận, thực cũng là đom đóm bộ dáng cỡ nhỏ máy móc côn trùng. Bọn họ trừ đánh không bình luận bên ngoài, lớn nhất công việc trọng yếu vẫn là tiến hành tinh gia công. Mỗi cái cỡ nhỏ máy móc côn trùng đều có thể phóng thích nhỏ bé laser, tại kim loại linh kiện bên trên tiến hành điêu khắc mini. Cái gọi là luyện kim viên đạn thực cũng là chỉ khắc họa phía trên đặc thù ma pháp trận đầu viên đạn. Mà laser điêu khắc mini liền có thể hoàn thành khắc vẽ ma pháp trận nhiệm vụ. Chỉ có thể nói, may mắn Đạn Mạc Cơ có cỡ nhỏ máy móc côn trùng, cùng chúng nó gia công nhà máy. Nếu không lời nói, căn bản không có cách nào sản xuất hàng loạt luyện kim viên đạn. Dựa vào Nhã Tư Liên chân lý chi môn luyện kim thuật, đến lúc đó có thể sinh sản. Thế nhưng là nàng một người hiển nhiên không có cách nào thỏa mãn ngàn vạn bộ đội cần, cho nên đại quy mô sinh sản vẫn là đến dựa vào công người mới được. Mà vi hình máy móc côn trùng không thể nghi ngờ là tốt nhất công tượng kỹ thuật viên chịu mệt nhọc còn không muốn tiền công. Chỉ bằng điểm này, Đạn Mạc Cơ giá trị cùng năng lực cũng đủ để cùng những cái kia hậu duệ của thần đánh đồng.